Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Tiến vào đám hoạt tử nhân trong. Chương 533. Tiến vào đám hoạt tử nhân trong. Mộ Dung Vũ hai mắt lập tức sáng ngời. Hắn cơ hồ quên vấn đề này rồi. Cần biết, mặc dù Mộ Dung Vũ tại Hà Đồ Lạc Thư ở trong, hắn cũng có thể khống chế được Hà Đồ Lạc Thư tiến lên. Từng tại Ma Sơn thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng thử qua cả người tại Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, sau đó khống chế được Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp vọt tới Ma Sơn cấm địa chi. Ngay lúc đó Hà Đồ Lạc Thư độ đó là nhanh chóng, ra vào Ma Sơn cấm địa như là không có gì một loại. Đương nhiên, ngay lúc đó cái loại nầy độ tại hiện tại Mộ Dung Vũ mắt đó là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, hiện tại Mộ Dung Vũ xem không phải tại Hà Đồ Lạc Thư thế giới khống chế Hà Đồ Lạc Thư phi hành độ, mà là tại có thể tại Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể phi hành. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sau khi thực lực cường đại, hắn cơ bản không có lần nữa đã làm loại chuyện này rồi. Đặc biệt là Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống về sau, bởi vì hắn không cần làm như vậy rồi. Mà bây giờ, hoạt tử nhân cản đường, không có gì ngoài biện pháp này ở trong, Mộ Dung Vũ thật là vô kế khả thi rồi. Những chuyện lặt vặt kia người chết tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng có thể không cách nào phát hiện biến thành lốm đốm Hà Đồ Lạc Thư, chỉ cần mình cẩn thận một chút lời nói. Mộ Dung Vũ trầm ngâm cũng không có lập tức chấp hành. Hắn hiện tại băn khoăn chính là, nếu như bộ dạng như vậy đều không được, vậy hắn như thế nào đi qua? Cái kia mấy trăm hoạt tử nhân thực lực cường đại, hắn có thể sẽ có đạt tới tiên quân cái này cấp bậc cường giả. Loại này cấp bậc cường giả cảm giác lực đặc biệt cường hãn, mặc dù Hà Đồ Lạc Thư biến thành một khỏa nhỏ nhất lốm đốm, sợ là cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Nếu là trước thời gian phát hiện công kích cũng thì thôi. Nếu là những hoạt tử nhân này đợi đến lúc Hà Đồ Lạc Thư bay tới giữa bọn họ mới ra tay, vậy thì bi kịch rồi. Một khi Hà Đồ Lạc Thư bị những chuyện lặt vặt kia người chết khống chế, tuy nhiên Mộ Dung Vũ đối với Hà Đồ Lạc Thư có lòng tin, tin tưởng những chuyện lặt vặt kia người chết phá không khai Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là, bọn hắn phá không khai Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ cũng không có ly khai a. Nếu là dạng như vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện, đợi đến lúc sau khi thực lực cường đại mới có thể đi ra. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải quyết định thử một lần. Lúc này Hà Đồ Lạc Thư đã biến thành một hạt cực kỳ nhỏ bé vi trần. Mặc dù là tiên vương chi cảnh cường giả đã đến cũng không nhất định có thể phát hiện hư không cái này một hạt vi trần. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế được vi trần, Mộ Dung Vũ đi tới khoảng cách an toàn một bước cuối cùng. Lúc trước, chỉ cần Mộ Dung Vũ bước ra một bước này, sẽ lọt vào những chuyện lặt vặt kia người chết công kích. Hy vọng những chuyện lặt vặt kia người chết sẽ không cường đại như vậy à. Mộ Dung Vũ tâm nói một câu, sau đó khống chế được Hà Đồ Lạc Thư bước ra một bước. Cùng lúc đó, hắn tinh thần lực bị hắn tăng lên đến đỉnh phong. Một khi phát hiện những chuyện lặt vặt kia người chết đồng thủ, hắn sẽ không chút do dự trực tiếp truyền tống ly khai. Bá! Ngay tại Hà Đồ Lạc Thư bước ra một bước kia về sau, mặc dù tại Hà Đồ Lạc Thư chi Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy tại thời khắc này, cái kia mấy trăm hoạt tử nhân ánh mắt dường như đồng thời đều xem đi qua một loại. Một loại u ám khí tức càng là xuyên thấu qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp tác dụng tại trên người hắn. Lại để cho hắn lông tơ đều không tự chủ được nổ tung đến. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ cơ hồ muốn khống chế được Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống đã đi ra. Nhưng là, lòng hắn may mắn nhưng lại để cho hắn không có lập tức ly khai. Hoặc tử nhân không có ra tay công kích. Hà Đồ Lạc Thư Mộ Dung Vũ tâm không tự chủ được thở dài một hơi. Nhưng là tinh thần hay vẫn là căng thẳng lên. Bởi vì hắn chứng kiến, những chuyện lặt vặt kia người chết mặc dù không có đối với nàng tiến hành công kích. Nhưng là nguyên một đám, ánh mắt tựa hồ cũng thấy được tới. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy mấy cái hoạt tử nhân không chút biểu tình trên mặt vậy mà lộ ra nghi hoặc thần sắc. Gặp phiền rồi. Mộ Dung Vũ tâm chửi bới một tiếng. Những hoạt tử nhân này không biết chết đã bao lâu, thân thể cơ bắp, làn da đợi một chút cũng sớm đã cứng ngắc lại. Hơn nữa, bọn hắn chỉ có bản năng mà không có linh trí, tại sao có thể có như vậy nhân tính hóa biểu lộ. Mộ Dung Vũ bắt đầu cho là mình chỉ là nhất thời ảo giác. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia không phải là của mình ảo giác, mà là cái kia tiếp hoạt tử nhân trên mặt thật sự có nghi hoặc biểu lộ. Bọn hắn sẽ không phải là sống lại a. Mộ Dung Vũ tâm siết chặt. Những hoạt tử nhân này tại không có linh trí thời điểm đều cường đại như vậy, một khi bọn hắn thật sự phục sống lại, vậy thì càng tăng kinh khủng rồi. Cần biết, hoạt tử nhân một thân mình đồng da sắt, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, so với cái kia cái gì tiên khí các loại muốn cường đại hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ khống chế được Hà Đồ Lạc Thư cẩn thận từng ly từng tí vẫn không nhúc nhích lơ lửng tại nguyên chỗ. Hắn thật sự không dám động, bởi vì lúc này những chuyện lặt vặt kia người chết ánh mắt yêu nguyên chú ý đến bên này. Nếu là Hà Đồ Lạc Thư di động, sợ là sẽ tao ngộ bọn hắn lăng lệ ác liệt công kích. Những hoạt tử nhân này cảm giác cũng thật sự là quá biến thái đi à nha. Mộ Dung Vũ phiền muộn. Hắn thậm chí có tin tưởng, mặc dù phía trước chính là một cái tiên quân chi cảnh cường giả chỉ sợ cũng phát hiện không được Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là những hoạt tử nhân này vậy mà so tiên quân còn cường đại hơn. Đương nhiên, đây là nói cảm giác của bọn hắn lực. Đến tại thực lực của bọn hắn đều không có đạt tới tiên quân chi cảnh, Mộ Dung Vũ nhưng lại không biết. Cả buổi, những chuyện lặt vặt kia người chết trọn vẹn nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ bên này nửa ngày thời gian, cuối cùng nhất mới đem ánh mắt thu trở về. Sợ là vì bọn hắn không có phát hiện quan hệ. Chết tiệt! Nếu là ta có lực lượng đủ mức, nhất định một cái tát đập chết ngươi nhóm. Mộ Dung Vũ tâm mắng, lại đi qua nửa ngày trời sau, hắn mới lần nữa khống chế được Hà Đồ Lạc Thư tiếp tục đi tới. Đi tới ước chừng một dặm mở ngoặc tròn tại cung điện dưới mặt đất thời điểm, Mộ Dung Vũ thần niệm có thể kéo dài đến 100 dặm khoảng cách, bởi vậy mặc dù tử khí nồng đậm, bọn hắn cũng là có thể chứng kiến một trong vòng trăm dặm cảnh vật. Đóng ngoặc tròn về sau, Mộ Dung Vũ tâm đột nhiên siết chặt. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ những chuyện lặt vặt kia người chết, ánh mắt, lần nữa bắn đi qua. Lại để cho Mộ Dung Vũ chấn động, sợ là bị phát hiện rồi. Chỉ là, không lâu về sau, Mộ Dung Vũ liền phát hiện đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Mấy tia ánh mắt tại Hà Đồ Lạc Thư chỗ hư không lướt ngang mà qua, quét mắt mấy lần về sau nhìn thấy không có phát hiện cái gì đó, liền thu trở về. Mộ Dung Vũ bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, lại dừng lại nửa ngày trời sau mới tiếp tục đi tới. Hà Đồ Lạc Thư không ngừng đi tới, độ thật chậm. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn nhanh, mà thật sự không mau được. Bởi vì hắn phát hiện, phàm là mỗi tiến lên một dặm khoảng cách thời điểm, những chuyện lặt vặt kia người chết sẽ gặp tựa hồ có chỗ phát hiện một loại, nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Mỗi cách một dặm, Mộ Dung Vũ đều dừng lại không sai biệt lắm thời gian một ngày. Mà hoạt tử nhân công kích khoảng cách đạt đến hơn 10 dặm. Dựa theo loại tình huống này đi, Mộ Dung Vũ thầm nghĩ đến hoạt tử nhân bên người, sợ là đều muốn mấy mười ngày thời gian. Hơn 10 thiên đi hơn 10 dặm, cái này độ có thể so với ốp sen rồi. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể như thế. Mỗi cách một dặm liền sẽ có phát hiện, như thế có quy luật. Mộ Dung Vũ lơ lửng ở trên hư không trầm ngâm. Rất hiển nhiên, những hoạt tử nhân này không phải là không có phát hiện. Bởi vì chỉ cần Mộ Dung Vũ đi ra một dặm khoảng cách thời điểm, những hoạt tử nhân này ánh mắt sẽ gặp nhìn chăm chú tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên, mà không phải nhìn về phía những địa phương khác. Mộ Dung Vũ tâm xác định những chuyện lặt vặt kia người chết hoàn toàn chính xác phát hiện Hà Đồ Lạc Thư tồn tại. Nhưng lại là nhìn không tới Hà Đồ Lạc Thư. Nếu không, bọn hắn đã sớm triển khai công kích. Thời gian trôi qua, nhoáng một cách liền đi qua 2 tháng trọn vẹn 60 ngày. Thương không nổi a, rốt cuộc đi đến hoạt tử nhân trước mặt. Mộ Dung Vũ cái kia rơi lệ đầy mặt a. Trải qua một đoạn ốp sen thi chạy về sau, hắn dùng 2 tháng thời gian rốt cuộc có thể khoảng cách gần chứng kiến những chuyện lặt vặt kia người chết rồi. Sống trên thân người chết không có bất kỳ khí tức, có chỉ là nồng đậm vô cùng tử khí. Những này tử khí so không khí chính là tử khí càng thêm nồng đậm. Giống như màu đen sương mù dày đặc một loại đem hoạt tử nhân bao vây lại, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Vũ tại Hà Đồ Lạc Thư Chi đánh giá những chuyện lặt vặt kia người chết. Bá! Hắn đại lượng đúng là một cái lúc trước trên mặt có biểu lộ chính là cái kia hoạt tử nhân, cái kia là cái năm nam tử bộ dáng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đánh giá đối phương còn không có mấy người thời gian hô hấp, cái kia hoạt tử nhân tựa hồ có chỗ cảm giác một loại ánh mắt bá, một tiếng liền nhìn về phía Hà Đồ Lạc Thư. Tại thời khắc này, Mộ Dung Vũ thậm chí thấy được hoạt tử nhân cái kia không có đồng tử khô cạn con mắt. U ám hàn khí theo mắt kích xạ mà ra, tựa hồ xé toang Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ con mắt chống lại một loại. Mộ Dung Vũ lập tức hoảng hốt, lập tức nhắm hai mắt lại. Lập tức cái loại này bị nhìn chăm chú, u ám ánh mắt mới biến mất. Mà cơ hồ tại Mộ Dung Vũ nhắm mắt về sau, cái kia năm sống chết ánh mắt của người vẫn còn Hà Đồ Lạc Thư phủ cận hư không chi quét mắt một phen, nhưng lại không có phát hiện. Mộ Dung Vũ không có chứng kiến tại cái đó hoặc tử nhân không có phát hiện về sau, trên mặt của hắn liền lộ ra nhân tính hóa vẻ nghi hoặc. Đây quả thật là một cái chết không biết bao lâu hoặc tử nhân. Thật là khủng khiếp hoặc tử nhân. Thật lâu về sau, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc mở mắt, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc. Kinh hãi giật mình đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám tiếp tục dò xét những hoạt tử nhân này rồi. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác, vừa rồi nếu không là hắn sớm một chút nhắm mắt lại, chỉ cần chậm hơn như vậy trong nháy mắt, cái kia hoạt tử nhân sợ là đều bị phát hiện. Những hoạt tử nhân này thật là rủi gì? Hay vẫn là tranh thủ thời gian xa cách bọn họ? Mộ Dung Vũ tâm yêu nguyên có chút hồi hộp không thôi. Vốn, hắn còn muốn nếu như đi vào những hoạt tử nhân này chi về sau, hắn trực tiếp có thể đem những hoạt tử nhân này cho đã bị Hà Đồ Lạc Thư thế giới chi đi. Dù sao, hắn Hà Đồ Lạc Thư cũng có một ít hoạt tử nhân. Bất quá, những cái kia tại cực thiên cảnh thu hoạt tử nhân thực lực quá thấp đối với Mộ Dung có không có có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng là nếu như đem cái này mấy trăm thực lực cường đại hoạt tử nhân cho thu. Một khi về sau gặp được cái gì địch nhân, chỉ cần đem những hoạt tử nhân này cho phóng xuất, mặc dù đối phương là tiên quân, Mộ Dung Vũ cũng có lòng tin đánh đối phương một trở tay không kịp, thậm chí vận khí tốt, còn có thể đem đối phương cho diệt sát. Chỉ là, hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám rồi. Ai biết những hoạt tử nhân này có hay không tiên đế cấp bậc này tồn tại? Có thể hay không đưa bọn chúng thu nhập Hà Đồ Lạc Thư còn là một vấn đề, mặc dù thu vào Hà Đồ Lạc Thư, dùng Mộ Dung Vũ hiện tại năng lực cũng thì không cách nào áp chế bọn hắn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Rộng lượng thần binh, pháp bảo. Chương 534. Rộng lượng thần binh, pháp bảo. Hô! Hà Đồ Lạc Thư Chi, Mộ Dung Vũ thật sâu thở ra một hơi. Rốt cuộc đã tới. Trọn vẹn 5 tháng thời gian, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thông qua được hoạt tử nhân ngăn trở cái kia đầu nói. Hơn 100 dặm khoảng cách, dùng Mộ Dung Vũ cơ hồ nửa năm thời gian. Như thế độ thật sự là có thể so với ốp sen. Hơn nữa, để cho nhất Mộ Dung Vũ phiền muộn không phải cách này chậm như ốp sen độ, mà là tinh thần của hắn. Tại đây đoạn 5 tháng trong thời gian, Mộ Dung Vũ tâm thần thủy chung căng cứng lấy, không dám chút nào thư giãn. Mấy tháng xuống, Mộ Dung Vũ có thể nói là độ cao cảnh giới rồi. Nếu không có hắn thực lực cường đại, nếu không người bình thường sợ là cũng sớm đã hỏng mất. Trước sau 2 tháng thời gian, hắn có 1 tháng thời gian hoa tại thông qua hoạt tử nhân cái kia đoạn trên đường. Mấy trăm hoạt tử nhân, mặc dù phân tán ra đến đứng đấy, bọn hắn khoảng cách thì ra là mấy trăm mét mà thôi. Mấy trăm mét khoảng cách, Mộ Dung Vũ dùng trọn vẹn 1 tháng thời gian mới thông qua. Bởi vì, tại đâu đó, cơ hồ là động thoáng một phát, những chuyện lặt vặt kia người chết tựu sẽ phát hiện gì động, không thể không khiến Mộ Dung Vũ thả chậm bước chân. Bất quá, những cái kia đều là quá khứ rồi, Mộ Dung Vũ cuối cùng là an toàn thông qua được một đoạn đường này trình. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức theo Hà Đồ Lạc Thư chi xuất đến, mà là tiếp tục khống chế được Hà Đồ Lạc Thư đi tới một khoảng cách, biết rõ nhìn không tới những chuyện lặt vặt kia người chết về sau, Mộ Dung Vũ mới từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong một mình đi ra. Hô những chuyện lặt vặt kia người chết không có phản ứng. Chắc hẳn bọn hắn tựu là tại cái đó giao lộ ngăn cản người khác thông qua. Đứng ở bên ngoài hồi lâu, Mộ Dung Vũ đều không có phát hiện những chuyện lặt vặt kia người chết có gì động. Hắn lúc này mới xác định tại đây đã là an toàn được rồi. Lập tức đem Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ cho phóng ra. Hoàn cảnh nơi này so với kia bên cạnh tốt hơn nhiều, tử khí không có như vậy nồng đậm rồi. Mộ Dung Vũ cho hai nữ mặc lên một tầng tánh mạng chi lực về sau, sau đó Triệu Chỉ Tình thản nhiên nói. Bị Triệu Chỉ Tình một nhắc nhở như vậy, Mộ Dung Vũ cái này mới phát hiện bên này tử khí hoàn toàn chính xác không có như vậy nồng đậm rồi. Thậm chí, hắn thần niệm cũng không có bị áp chế lợi hại như vậy, có thể kéo dài đến 200 dặm khoảng cách. Cái này có lẽ là một chuyện tốt. Những chuyện lặt vặt kia người chết không có đuổi theo, chẳng lẽ nhiệm vụ của bọn hắn cũng chỉ là thủ tại cái đó giao lộ. Chẳng lẽ bên này cùng bên kia có cái gì không đồng dạng như vậy hay sao? Đây là một cái cực lớn vô cùng cung điện dưới mặt đất, bên trong có các loại kiến trúc, cung điện, phòng ở. Tại tới trên đường, Mộ Dung Vũ ba người tiến vào có chút cung điện, phòng ở tìm tòi một phen, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện bên trong sạch sẽ liền một hạt vi trần đều không có. Phía trước thậm chí có hoạt tử nhân cản đường, bên này chẳng lẽ lại có cái gì bảo tàng hay sao? Mộ Dung Vũ tâm lung lay, ánh mắt một mảnh nóng bỏng. Cần biết, nơi này chính là thượng cổ lúc sau một cái đại phái A, nếu quả thật có bảo tàng các loại lời nói. Đi, chúng ta tầm bảo đi. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, đương trước đi tới. Chỉ Tình tỷ, đại lưu manh không phải là bởi vì mấy tháng này sự tình mà hỏng mất A. Vưu Mộng Thanh nhỏ giọng đối với Triệu Chỉ Tình nói ra, nhưng lại để cho nghe nói như thế Mộ Dung Vũ đánh cho một cái lảo đảo. Ô, bảo tàng khu. Ba người trên đường đi nửa ngày trời sau, phía trước đột nhiên nhiều ra một cái giao lộ. Tại giao lộ bên cạnh còn có một tảng đá lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Cự thạch phía trên rồng bay phượng múa viết. Bảo tàng khu, cái này ba chữ to. Cái này. Mộ Dung Vũ lòng có chút ít kinh hỉ, chẳng lẽ con đường này thật sự là đi bảo tàng khu hay sao? Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức đi qua, mà là quay đầu nhìn Triệu Chỉ Tình hai nữ, hỏi. Chỉ Tình, cái kia triệu hoán sự hiện hữu của ngươi tại cái hướng kia. Không phải tại bảo tàng khu. Triệu Chỉ Tình không cần nghĩ ngợi nói. Bởi vì lúc này cái loại này triệu hoán cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Vậy chúng ta đi trước bảo tàng khu nhìn xem. Nói không chừng bên trong thực sự bảo vật. Mộ Dung Vũ dùng thương lượng ngữ khí hỏi. Triệu Chỉ Tình khẽ gật đầu, Vưu Mộng Thanh cũng không có ý kiến. Vì vậy, ba người tựu đi vào bảo tàng khu. Không bao lâu về sau, từng tòa cung điện liền ra hiện tại bọn hắn hai người trước mặt. Binh khí kho, đan dược kho, tài liệu kho, kỳ chân kho. Nhiều vô số, tổng cộng có 10 cái cung điện ra hiện ở trước mặt bọn họ. Mà từng cái cung điện cũng có một cái bảng hiệu viết rõ chúng bên trong chứ là vật gì. Dung động. Chứng kiến cái này 10 cái cung điện, Mộ Dung Vũ ba người tuyệt đối dung động rồi. Cái này có lẽ bên trong không có cái gì, sạch sẽ liền bụi đất đều không có. Vưu Mộng Thanh đột nhiên nói một câu. Mộ Dung Vũ chừng Vưu Mộng Thanh một mắt nói ra. có hay không vào xem không được sao? Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, các ngươi trước không nên vào đi, ta trước vào xem. Triệu Chỉ Tình hai nữ gật đầu, ngốc tại nguyên chỗ bất động. Mà Mộ Dung Vũ thì là tế ra Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, cầm trong tay vương binh một cước đạp ra cái kia binh khí kho cung điện đại môn. Ầm ầm. Đại môn vừa bị Mộ Dung Vũ một cước đá văng, một cỗ minh mông giống như đại dương minh mông khí tức tựu mãnh liệt bạo phát ra, vẫn còn như thủy triều một loại tại Mộ Dung Vũ kịp phản ứng phía trước hung hăng oanh kích tại trên người của hắn. Mộ Dung Vũ như bị trọng kích, cả người tựa hồ bị một khỏa thiên ngoại thiên thạch cho hung hăng nện một loại, cả người lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Phúc, một tiếng, một ngụm máu tươi bị hắn phun tới. Mộ Dung, đại lưu manh. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh kinh hô một tiếng, vội vàng triển khai thân hình hướng phía Mộ Dung Vũ chạy vội tới. Mộ Dung Vũ có chút chật vật theo trên mặt đất bò lên, trầm giọng nói ra. Ta không sao. Hoàn toàn chính xác, vừa mới cái kia cố hơi thở tuy nhiên khủng bố, nhưng là đã bị Hà Đồ Lạc Thư triệt tiêu tuyệt đại bộ phận. Mặc dù có bộ phận lực lượng đối với Mộ Dung Vũ thân thể đã tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm máu tươi về sau, liền tán đi trong cơ thể tụ huyết, đồng thời tại tánh mạng chi lực khôi phục phía dưới, hắn rất nhanh tự phục hồi như cũ đã tới. Chuyện gì xảy ra? Bên trong có người hay sao? Lúc này cung điện chi yêu nguyên có khủng bố khí tức không ngừng thấu phát ra tới, vẫn còn như thủy triều một loại từng đợt mang tất cả mà đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia bị hắn một cước đá văng đại môn cung điện, thật lâu về sau hắn đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Có lẽ chúng ta lúc này đây thật sự phát đạt. Triệu Chỉ Tình trắng rồi Mộ Dung Vũ một mắt. Ngươi đều bị thương. Hơn nữa cái kia trong cung điện không biết có cái gì còn nói lời này. Đúng đấy, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Vưu Mộng Thanh cũng là tức giận đối với Mộ Dung Vũ mắt trợn trắng. Nếu như ta không có đoán sai, trong cung điện cũng không có người. Mộ Dung Vũ mỉm cười tựa hồ đoán được cái gì đồng dạng. Không có người. Chẳng lẽ là cái gì trận pháp hoặc là cấm chế? Triệu Chỉ Tình nhìn cung điện một mắt, thật sự là nhìn không ra bên trong đến cùng có cái gì. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Bên trong có lẽ có đại lượng thần binh pháp bảo. Những này lực lượng khổng lồ đúng là những cái kia binh khí thấu phát ra tới uy áp. Binh khí uy áp. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ lông mày cau lại. Các nàng trên tay có vương binh, thậm chí quân binh đều nhìn thấy qua. Nhưng là những này vương binh cùng quân binh tại không có bị kích phát uy lực thời điểm, tuy nhiên cũng có nhàn nhạt uy áp truyền tới, nhưng là uy áp cũng không được. Đương nhiên, nếu như là đế binh, những cái kia uy áp tự so sánh khủng bố rồi. Mà cái này cung điện chi cũng không có đế binh tồn tại. Nếu là có đế binh thấu phát ra uy áp, Mộ Dung Vũ tựu không chỉ là bị oanh phi, phun ra một búng máu đơn giản như vậy. Chỉ là cung điện chi đã không có đế binh uy áp, như vậy rồi lại tại sao lại giống như này bành trướng giống như đại dương minh mông một loại khủng bố uy áp. Nếu thật là như thế, như vậy cái này binh khí kho bên trong nhất định có đại lượng binh khí, hắn càng là không thiếu vương binh quân binh. Vưu Mộng Thanh đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nói. Triệu Chỉ Tình cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Phải chăng như thế, chúng ta còn cần muốn vào xem một chút mới được. Bất quá các ngươi hay vẫn là tiên tiến nhập không gian bảo vật chi. Nói chuyện đồng thời, không đợi hai nữ kháng nghị, Mộ Dung Vũ liền đem hai nữ cho trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư chi rồi. Nếu như toàn bộ binh khí kho đều là binh khí. Mộ Dung Vũ ánh mắt nóng bỏng chậm rãi hướng phía cung điện đi vào. Đồng thời, tại quá trình này, hắn đem Hà Đồ Lạc Thư thanh toán đi ra, lơ lửng lên đỉnh đầu hư không, rủ xuống rơi xuống đạo đạo màu vàng đất hào quang đưa hắn bao phủ tại bên trong. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đem Càn Khôn Âm Dương đỉnh tế ra, từng đạo âm dương hỏa huống chi đem hắn toàn thân bảo hộ rậm rạp chằng chịt. Như thế trận chiến, mặc dù là tiên quân cấp bậc cường giả ra tay, cũng không thể đem Mộ Dung Vũ nhất kích tất sát rồi. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ không ngừng tới gần cung điện đại môn, một cỗ khủng bố khí tức không ngừng trùng kích đi ra. Bất quá, tại âm dương hỏa phía trước, những này khí tức căn bản là mặc không thấu âm dương hỏa hình thành vòng bảo hộ, tại tiếp xúc đến âm dương hỏa đồng thời cũng đã bị đốt cháy mất. Mà đã có âm dương hỏa đính chủ những này áp lực, Mộ Dung Vũ bước nhanh đi tới đại điện ở trong. Đại điện không lớn, cũng chỉ là phương viên trăm dặm tả hữu mà thôi. Loại này đại điện tại tiên giới chi khắp nơi đều là, không có đặc biệt gì. Chỉ là, lại để cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ cùng kích động chính là. Toàn bộ đại điện vậy mà phủ kín rậm rạp chẳng chịt binh khí. Đủ loại binh khí, pháp bảo tùy ý nhét vào trong đại điện, giống như binh khí, pháp bảo hải dương một loại. Nguyên một đám binh khí đều là thấu phát ra nhàn nhạt uy áp, mà những này uy áp cuối cùng nhất ngưng tụ thành một cỗ giống như đại dương mênh mông một loại khủng bố khí tức, đúng là cái này một cỗ hơi thở đem Mộ Dung Vũ đánh bay đi ra ngoài. Binh khí, pháp bảo hải dương. Cái này một xem tiếp đi, chí ít có lấy mấy trăm vạn kiện binh khí, pháp bảo. Mộ Dung Vũ ánh mắt nóng bỏng kích động không thôi. Hà Độ, thu tranh thủ thời gian cho ta thu toàn bộ cho ta thu vào đi. Mộ Dung Vũ kích động lớn tiếng nói. Bởi vì hắn phát hiện, những này binh khí, pháp bảo phẩm giai đều không thấp, lọt vào trong tầm mắt nhìn sang, những cái kia vương binh cấp bậc khắp nơi đều là bá. Hà Độ Lạc Thư trực tiếp phóng lớn lên. Sau đó, một cỗ hấp lực không ngừng theo Hà Đồ Lạc Thư chi thấu phát ra tới tác dụng tại toàn bộ cung trên điện. Vèo, vèo, vèo. Từng kiện binh khí, pháp bảo ở đằng kia cực lớn hấp lực dưới tác dụng, vẫn còn như mưa rơi vọt vào Hà Đồ Lạc Thư chi. Không đến cả buổi công phu toàn bộ cung điện, mấy trăm vạn thần binh, pháp bảo toàn bộ bị thu tiến Hà Đồ Lạc Thư chi, không còn một mống. Ô ô. Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 535, khủng bố thu hoạch, chương 535, khủng bố thu hoạch. Hà Đồ Lạc Thư thế giới bên trong Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người mới vừa tiến vào tại đây không lâu, đón lấy các nàng liền chứng kiến từng kiện thần binh hoặc là pháp bảo từ trên trời giáng xuống, giống như trời mưa một loại, không có bao lâu các nàng phía trước không trong đất tựu xuất hiện một tòa núi lớn. Một tòa do binh khí cùng pháp bảo xếp thành đại sơn. Một cỗ cường đại khí tức không ngừng truyền ra, thậm chí kinh động đến Hà Đồ Lạc Thư thế giới bên trong những người khác. Thiệt nhiều binh khí, thiệt nhiều pháp bảo a. Không có bao lâu, bị cái này đầy trời thần binh, pháp bảo kinh động mà tới tiểu tử bọn người đều là nguyên một đám đều bị cái này giống như như trời mưa thần binh pháp bảo cho kinh trụ. Đây là có chuyện gì? Chúa công từ nơi này đạt được nhiều như thế pháp bảo? Hỏa nhãn kim viên vẻ mặt kinh ngạc chi sắc nhìn trước mắt xếp thành một tòa núi lớn thần binh pháp bảo trong nội tâm rung động vô cùng. Wow. Mộ Dung Vũ nhất định là đã tìm được một cái bảo tàng rồi. Nhiều như thế thần binh pháp bảo đáng tiếc không phải tiên nhân. Nếu không ta tựu đại no bụng lục ăn. Đại hắc cầu vốn là tán thưởng thoáng một phát đón lấy là vẻ mặt tiếc hận. Trên nguyên tắc mà nói, thiên cẩu nhất tộc có thể thôn phệ bất luận cái gì hữu lực lượng tánh mạng hoặc là vật phẩm đến tăng cường thực lực của mình. Chỉ là thiên cẩu cũng không phải cái gì đều nuốt. Nói thí dụ như những này thần binh pháp bảo, đặc biệt là một ít vương binh hoặc là quân binh các loại. Bọn hắn trong đó ẩn chứa lực lượng cũng thật lớn, cắn nuốt về sau, đại hắc cẩu lực lượng cũng có thể tăng trưởng. Nhưng là, những này thần binh pháp bảo các loại không tốt tiêu hóa. Nếu như cắn nuốt về sau, còn phải đi qua dài dòng buồn chán thời gian đến luyện hóa những này thần binh hoặc là pháp bảo. Mà khi hắn luyện hóa về sau chính thức bị hắn thôn phệ lực lượng nhưng lại chưa đủ những này thần binh pháp bảo 1/10. Hỗn độn thiên thể 535. cần đại lượng thời gian đến luyện hóa, cuối cùng nhất lấy được lực lượng nhưng lại cực nhỏ, loại chuyện này đối với đại hắc cầu căn bản không có chỗ tốt, thậm chí có thể nói là thời gian. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không thôn phệ những này thần binh. Ăn, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Hỏa nhãn kim viên trừng đại hắc cầu một mắt, có chút khó chịu nói. Wow. Kim Mao đại tinh tinh, ngươi muốn làm không hay sao? Bất quá, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Ta khinh thường tại đánh với ngươi. Đại hắc cầu vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem hỏa nhãn kim viên nói ra. Cái kia khinh thường bộ dạng, lại để cho hỏa nhãn kim viên có loại muốn đánh cho hắn một trận xúc động. Đại hắc cầu lúc này đã đạt tới đại la kim tiên chi cảnh rồi. Mà hỏa nhãn kim viên bởi vì phi thăng tiên giới thời gian quá muộn, mặc dù hắn đã nhận được thiên yêu thần truyền thừa, lúc này thực lực cũng mới đạt tới huyền tiên chi cảnh mà thôi. Cùng đại hắc cầu có trọn vẹn hai cái đại cảnh giới chinh lịch. Bọn hắn nếu là đánh nhau, hỏa nhãn kim viên nhất định là ngược đãi phần. Vượn không cùng cầu đấu, ta tu luyện đi. Hỏa nhãn kim viên khinh thường nhìn đại hắc cầu một mắt, quay người liền muốn ly khai. Wow. Kim Mao đại tinh tinh, ngươi nói cái gì? Ta là cầu sao? Ta là thiên cầu. Há lại chó thường. Ngươi theo ta đứng lại, hôm nay xem ta không hung hăng hành hạ ngươi một chầu. Đại hắc cầu cuồng sủa lấy, hướng phía hỏa nhãn kim viên liền đuổi theo. Tiểu hắc, đừng xúc động. Các ngươi thường xuyên đánh nhau, bị đại ca ca đã biết, hắn hội mất hứng. Nếu là đại ca ca trách tội xuống, ta thế nhưng mà không giúp cho ngươi. Cưới đại hắc cầu trên lưng tiểu tử lúc này vỗ vỗ đại hắc cầu đầu chó, vừa cười vừa nói. Wow. Của ta cô Nai Nai, ngươi đừng gọi ta tiểu hắc được không? Đại hắc cầu vừa mới còn vinh váo tự đắc, chiến ý trùng thiên. Chỉ là đương hắn nghe được tiểu tử nói chuyện về sau, liền. Đại hắc cầu không phải sợ Mộ Dung Vũ mất hứng, trên thực tế, lúc trước hắn ngày nào đó không phải cùng hỏa nhãn kim viên đánh nhau hay sao? Chỉ là lúc kia bọn hắn thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia mà thôi. Hiện tại hắn thực lực cao hơn hỏa nhãn kim viên quá nhiều, cùng hỏa nhãn kim viên đánh nhau, cái kia chính là khi dễ hắn, không có ý nghĩa mà thôi. Lại để cho hắn nhục chí chính là tiểu tử kêu tên của hắn tiểu hắc. Mộ Dung Vũ gọi đại hắc cầu vi lão hắc. Cái tên này đại hắc cầu cũng đã cảm thấy nhức cả trứng vô cùng rồi. Mà tiểu tử cái này tiểu bất điểm lại gọi hắn một cái sống không biết bao nhiêu năm đầu lão quái vật một loại hắn làm thiếp hắc. Mỗi lần tiểu tử như vậy gọi hắn thời điểm, hắn đều chứng thương yêu không dứt. Tiểu hắc. Làm sao vậy? Cái tên này không tốt sao? Ta gọi tiểu tử, ngươi gọi tiểu tử, rất tốt à. Nghe lời, đừng buồn bực. Tiểu tử phủ sờ lấy đại hắc cầu đầu, nói xong lại để cho đại hắc cầu nhức cả trứng vô cùng nói chuyện. Đại hắc cầu nhìn lên thương thiên, rơi lệ đầy mặt. Không đến cả buổi thời gian, toàn bộ trong cung điện mấy trăm vạn kiện thần binh pháp bảo đã bị Mộ Dung Vũ vơ vét không còn gì. Toàn bộ đại điện không đáng đáng, thậm chí liền một hạt bụi đất đều không có. Không có. Chứng kiến toàn bộ đại điện đã bị lấy sạch, Mộ Dung Vũ không tự chủ được nói một câu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem cái này đại điện cũng cho mang đi hay sao? Vưu Mộng thanh thanh âm truyền đến. Đồng thời, nàng cùng Triệu Chỉ Tình hai người xuất hiện tại trong đại điện. Ta ngược lại là muốn, bất quá cái này đại điện chỉ là bình thường cung điện mà thôi, không phải pháp bảo. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói. Nghe vậy Triệu Chỉ Tình hai nữ không khỏi mắt trắng không còn chút máu. Ngươi quá tham lam rồi. Vưu Mộng Thanh tức giận nói. Ha ha, cùng một loại ác. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ quay người liền rời đi cái này đại điện. Cùng một loại, thế giới thứ ba. Vưu Mộng Thanh tại trong lòng thầm nhủ một câu, vội vàng đi theo. Hai người các ngươi ở chỗ này không nên vào đến. Đi vào đan dược kho phía trước, Mộ Dung Vũ đối với Triệu Chỉ Tình hai nữ nói ra. Hai nữ gật đầu. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền tế ra Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, một cước đem đan dược kho cửa phòng đá ra. Mộ Dung Vũ đã làm tốt bị trong đại điện cuồng bạo lực lượng trùng kích chuẩn bị. Chỉ là đại môn bị đá văng, nhưng lại cũng không có như binh khí kho như vậy một loại bộc phát ra giống như đại dương mênh mông một loại khủng bố khí tức. Một cỗ nồng đậm vô cùng đan dược hương theo đại điện ở trong truyền ra, nghe thấy chi vui vẻ thoải mái, thậm chí có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mộ Dung Vũ thân hình nhoáng một cái, cũng đã tiến nhập đan dược kho bên trong. Cùng binh khí kho không đồng dạng như vậy là, đan dược kho nhỏ đi rất nhiều, lọt vào trong tầm mắt cũng không có trồng chất giống như đại sơn một loại đan dược. Chỉ có một cái nhẫn chứ vật lăng loạn nhét vào cung điện trên mặt đất. Chỉ là cái kia nồng đậm vô cùng đan dược hương nhưng lại hướng Mộ Dung Vũ đã chứng minh tại đây là đan dược kho bên trong chứ lấy đại lượng đan dược. Đúng rồi, đan dược không có khả năng tựu như thế gửi trong không khí. Cái kia nguyên một đám nhẫn chứ vật có lẽ chứ đại lượng đan dược. Mộ Dung Vũ thần niệm kéo dài đưa tới, lập tức phát hiện toàn bộ đại điện chí ít có hơn vạn cái chứ vật giới. Thò tay đưa tới một cái chứ vật giới, Mộ Dung Vũ thần niệm trực tiếp dò xét đi vào. Nhẫn chứ vật cũng không có hạ cấm chế, bởi vậy Mộ Dung Vũ thần niệm trực tiếp liền thăm dò vào đã đến nhẫn chứ vật trong không gian. Lập tức, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra một vòng mỉm cười. Đan dược, vô số đan dược, toàn bộ không gian toàn bộ đều là trồng chất rậm rạp chẳng chịt đan dược. Thô sơ giản lược xem xét, bên trong đan dược ít nhất đều là mấy dùng triệu kế số lượng, giống như hằng hà sa số một loại. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện cái này một cái chữ vật giới bên trong chỉ có một loại đan dược. Chắc hẳn, những thứ khác nhẫn chứ vật, từng cái nhẫn chứ vật bên trong cũng chỉ có một loại đan dược. Như vậy, nói cách khác, cái này đan dược trong kho chứ lấy chí ít có một vạn loại đan dược. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, lại chộp tới mấy cái chứ vật giới, thần niệm dò xét đi vào. Như là hắn suy đoán một loại, cái này mấy cái chứ vật giới bên trong cũng chứ lấy chỉ một, rộng lượng đan dược. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ cười to, vung tay lên, lập tức đem cái này hơn vạn cái chứ vật giới cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lập tức, Mộ Dung Vũ còn cẩn thận kiểm tra một chút cái này đại điện, xác nhận không có dò kế tiếp nhẫn chứ vật về sau, hắn mới đắc chí vừa lòng rời đi đan dược kho. Đại Lưu Manh, nhìn ngươi cái kia như vậy dâm đãng dáng tươi cười, lúc này đây thu hoạch cũng không ít a. Mới đi ra, Vưu Mộng Thanh lại hỏi. Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt lập tức trì trệ, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Vưu Mộng Thanh một mắt. Ta dáng tươi cười rất dâm đãng sao? Rõ ràng là thuần khiết dáng tươi cười. Còn thuần khiết đâu rồi, ngươi nụ cười kia rõ ràng là dâm đãng, hơn nữa ngươi hay vẫn là Đại Lưu Manh. Vưu Mộng Thanh nhích miệng, khinh thường nói. Mộ Dung Vũ áp hung hăng trợn mắt nhìn Vưu Mộng Thanh một mắt. Ta ở đâu dâm đãng rồi hả? Như thế nào Lưu Manh rồi hả? Hẳn là ta đã từng đối với ngươi đùa nghịch qua Lưu Manh hay sao? Vưu Mộng Thanh không khỏi khuôn mặt đỏ lên, không khỏi lại nghĩ tới ngày đó nàng bị Mộ Dung Vũ trào tiến Hà Đồ Lạc Thư về sau, Mộ Dung Vũ cái con kia từng tại chính mình bầu ngực bắt một bả ma thủ. Hơn nữa, muốn nói đùa nghịch Lưu Manh ta cũng chỉ sẽ tìm chỉ tình a, đúng không, chỉ tình. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn ở một bên cười trộm Triệu Chỉ Tình nói ra. Triệu Chỉ Tình khuôn mặt ửng đỏ trắng rồi Mộ Dung Vũ một mắt, nói ra. Các ngươi đấu võ mồm thì tốt rồi, đừng đem hỏa thiêu đến trên người của ta rồi. Hừ, Chỉ Tình tỷ, chúng ta không để ý tới hắn rồi. Cùng hắn lâu rồi, ta sợ chúng ta đều không thuần khiết rồi. Vưu Mộng Thanh ôm Triệu Chỉ Tình tay đã đi ra, chỉ để lại vẻ mặt phiền muộn Mộ Dung Vũ. Được rồi, hai người các ngươi, ta một cái, ta đánh không lại ngươi nhóm. Mộ Dung Vũ đi theo, không lâu về sau bọn hắn liền đi tới tài liệu kho. Tài liệu kho, kỳ chân kho, dược tài kho. Mười cái cung điện đi xuống, Mộ Dung Vũ đó là cười không ngậm miệng được rồi. Dùng một cái từ ngữ có thể hình dung Mộ Dung Vũ lúc này biểu lộ. cười gặp răng không thấy mắt. Cười, cười, coi chừng đừng đem ngươi răng hàm cũng cho cười mất. Vưu Mộng Thanh lườm Mộ Dung Vũ một mắt nói ra. Hắn quá đắc ý quên hình rồi. Triệu Chỉ Tình che miệng trộm vừa cười vừa nói. Ha ha, đừng nói hàm răng rồi, coi như là đầu mất ta cũng có thể lại sinh ra đến. Mộ Dung Vũ ha ha cười cười, hôm nay thu hoạch thật lớn, hắn không cùng Vưu Mộng Thanh so đo nhiều như vậy. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiên mạch kho rồi. Mộ Dung Vũ ba người đi đến cuối cùng một cái trước cung điện mặt, tại đây chính là tiên mạch kho. Danh như ý nghĩa, bên trong nhất định chứa lấy đại lượng tiên mạch. Căn cứ kinh nghiệm của ta, tiên mạch trong kho nhất định có để cho chúng ta kinh hỉ tiên mạch. Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mộ Dung Vũ vẻ mặt sáng tươi cười đối với hai nữ nói ra. Mở cửa a. Vưu Mộng Thanh trắng rồi Mộ Dung Vũ một mắt. Cẩn thận rồi. Mộ Dung Vũ một cước liền đem tiên mạch kho đại môn cho đạp ra. Lập tức, một cỗ so đại dương minh mông còn muốn minh mông vô số lần khí tức truyền ra. Những điều này đều là tinh khiết nhất tiên mạch lực lượng. Thần mạch. Hỗn độn linh mạch. Nhưng vào lúc này, một mực tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ tiếng kinh hô tại Mộ Dung Vũ trong ấp vang lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Chí ít 200 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch. Thần mạch, hỗn độn linh mạch. Hà Đồ khiếp sợ âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, mà Mộ Dung Vũ ba người lúc này cũng bị cái kia minh mông thiên địa linh khí cho khiếp sợ ở. Toàn bộ đại điện toàn bộ đều là tinh khiết cực kỳ thiên địa linh khí. Như vì sao trên trời giống như vậy, là minh mông như vậy vô cùng vô tận. Thậm chí, ở những thiên địa linh khí này tràn ngập bên dưới, những kia quanh quẩn ở cung điện dưới lòng đất bên trong tử khí dĩ nhiên cũng là không cách nào tiến vào cung điện bên trong. Vì sao nói trong cung điện tràn ngập đều là tinh khiết cực kỳ thiên địa linh khí, mà không phải tiên linh khí? Bởi vì từ trong cung điện truyền tới thiên địa linh khí bên trong, không chỉ có tiên linh khí, còn có càng thêm tinh khiết, cao cấp hơn những khác thiên địa linh khí, thậm chí còn có hỗn độn sức mạnh. Thật nồng nặc thiên địa linh khí, nếu như ở đây tu luyện, tu vi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ bị kinh ngạc đến ngây người, sau một hồi lâu mới một mặt chấn động nói rằng. Lúc này, các nàng phảng phất đặt mình trong ở một cái có cực kỳ nồng nặc mà lại tinh khiết cực kỳ thần mạch ở trong, mặc dù các nàng không có cố ý vận hành tông pháp, những kia cuộn trào thiên địa linh khí cũng không ngừng thông qua các nàng trên người mỗi một cái lỗ chân lông tự động tiến vào các nàng trong cơ thể, sau đó cùng các nàng sức mạnh trong cơ thể dung hợp, bị luyện hóa trở thành các nàng sức mạnh. Chỉ là đứng ở chỗ này thì sẽ có như thế hiệu quả, nếu là ở đây tu luyện, tu vi của bọn họ nhất định tiến triển cực nhanh. Thậm chí, tiến triển cực nhanh còn chỉ là bảo thủ lời giải thích. Đương nhiên, không bao hàm các nàng gặp phải bình cảnh loại hình tình huống. Một khi gặp gỡ bình cảnh, tình huống đó liền không phải thiên địa linh khí có thể hỗ trợ giải quyết. Hà Đồ bên trong có thần mạch. Lúc này, Mộ Dung Vũ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, vội vã truyền âm cho Hà Đồ hỏi. Hà Đồ vừa mới cái kia âm thanh kích động nhưng là bị hắn nghe xong rõ rõ ràng ràng. Ở trong trời đất này có nhiều loại linh mạch. Trong đó, cấp thấp nhất chính là trong giới tu chân linh mạch. Sau đó chính là trong tiên giới tiên mạch. Tên như ý nghĩa, thần mạch chính là chỉ có bên trong thiên giới mới phải xuất hiện linh mạch. Thần mạch cùng tiên mạch khác biệt, lại như là tiên mạch cùng phổ thông linh mạch khác biệt. Thậm chí, chúng nó sự chênh lệch càng gia tăng hơn. Bất quá, chính như tiên mạch chỉ có thể ở tiên giới mới có thể ngưng tụ mà thành như thế. Thần mạch cũng chỉ có thể ở tiên giới mới có. Bởi vì bất luận là tiên mạch vẫn là thần mạch, bọn họ hình thành nguyên nhân chính là có đầy đủ thiên địa linh khí, còn có trải qua vô số năm tháng mới sẽ ngưng tụ mà thành. Mà ở trong tiên giới, là không có loại kia cao cấp hơn thiên địa linh khí. Mộ Dung Vũ ở cung điện này khí tức bên trong cảm giác được hỗn độn linh mạch khí tức, cũng cảm giác được so với bình thường tiên mạch càng thêm tinh khiết, cao cấp hơn khí tức. Chỉ là, hắn nhưng là một vị những này chỉ là cao cấp tiên mạch mà thôi. Trong cung điện nhất định có thần mạch. Ta cảm giác được thần mạch khí tức, hơn nữa tựa hồ còn không thiếu. Hà Đồ đã bình tĩnh lại, trầm giọng đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Thần mạch, dù cho chỉ là cấp thấp nhất thần mạch, trong đó ẩn chứa sức mạnh đều là cửu phẩm tiên mạch ngàn tỷ lần. Giá trị càng là cửu phẩm tiên mạch ngàn tỷ lần. Nếu như có một cái thần mạch, chí ít có thể bù đắp được ngàn tỷ điều cửu phẩm tiên mạch. Chính là đây thần mạch cùng tiên mạch chinh lịch. Nghe được Hà Đồ nói chuyện, lại liên tưởng đến hai loại tiên mạch trong lúc đó giá trị kinh ngạc, đã bình tĩnh lại Mộ Dung Vũ không khỏi lần thứ hai kích chuyển động. Thậm chí, hắn có loại cảm giác bên trong tòa cung điện này linh mạch giá trị thậm chí so với hắn trước được vật sở hữu giá trị cũng cao hơn. Bất quá, là có hay không như vậy, vậy sẽ phải xem qua mới biết. Đại Lưu Manh, chúng ta muốn đi vào. Vưu Mộng Thanh kiềm chế lại tâm tình kích động, nhìn Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình hai người. Đương nhiên muốn đi vào. Mộ Dung Vũ gật gù trước tiên nhanh chân đi vào. Dường như cái khác cung điện giống như vậy, toàn bộ cung điện bị gây lên một ít trận pháp cùng cấm chế các loại linh mạch linh khí tiết ra ngoài. Mà liền dường như kho binh khí giống như vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiến vào linh mạch khố thời điểm, đập vào mắt liền nhìn thấy từng cái bị áp xúc chỉ có ngón út kích cỡ tương đương các loại cấp bậc tiên mạch tạo thành một cái linh mạch hải dương. Đại điện có phạm vi mấy trăm dặm to nhỏ, mà toàn bộ trong đại điện toàn bộ đều là bị áp xúc ngón út kích cỡ tương đương linh mạch. Mà những này linh mạch lẫn nhau hội tụ ở một khối, hình thành một cái to lớn minh mông đại dương, một cái tiên mạch hải dương. Những này linh mạch cấp bậc thấp nhất chính là nhất phẩm linh mạch, cấp bậc cao nhất chính là Hà Đồ nói tới hỗn độn linh mạch cùng thần mạch. Thật nhiều linh mạch. Chỉ tình tỷ thật nhiều tiên mạch a. Nhìn thấy trước mắt này còn như đại dương bình thường tiên mạch, Vưu Mộng Thanh kích động không thôi hưng phấn nói. Triệu Chỉ Tình trong lòng cũng tràn đầy vẻ chấn động nhìn cung điện này mà thật lâu không nói gì. Cho tới Mộ Dung Vũ, hai mắt của hắn đã xẹp qua hằng hà xa số bình thường tiên mạch cuối cùng rơi vào hơn một châm như to bằng cánh tay linh mạch thân lên. Hỗn độn linh mạch, thần mạch. Trong đó có 10 cái hỗn độn linh mạch từng cái phát ra cực kỳ minh mông hỗn độn sức mạnh khí tức. Mà ngoại trừ này 10 cái hỗn độn linh mạch ở ngoài, còn lại hơn 100 đều là thần mạch. Hơn 100 điều thần mạch, mỗi một điều thần mạch đều tương đương cùng ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch. Vẹn vẹn như vậy, này 100 điều tiên mạch cũng đã tương đương cùng hơn 100 triệu vạn cửu phẩm tiên mạch. Kỳ thực, ngàn tỷ chỉ là một cái phiếm chỉ con số. Nếu là dùng cái cụ thể con số đến biểu hiện thần mạch cùng tiên mạch sự chênh lệch như vậy, một cái nhất phẩm thần mạch thì tương đương với 1.000 tỷ cửu phẩm tiên mạch. 1.000 tỷ cũng chính là 1.000 tỷ, nói cách khác, 1.000 tỷ điều cửu phẩm tiên mạch mới tương đương cùng một cái nhất phẩm thần mạch. Mà ở linh mạch trong kho, nhưng là có hơn 100 điều thần mạch, dù cho những này đều chỉ là nhất phẩm thần mạch, như vậy cũng chí ít giá trị hơn 100 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch. Đương nhiên, ngoại trừ này hơn 100 thần mạch ở ngoài, còn có vô số các loại cấp bậc thần mạch. Nếu như đem bọn họ toàn bộ tương đương trở thành cửu phẩm tiên mạch, sợ là không thua gì mấy trăm ngàn tỷ. Hỗn độn linh mạch thêm vào thần mạch cùng với phổ thông tiên mạch bên trong tòa cung điện này chí ít đạt đến triệu tỷ cửu phẩm tiên mạch cấp bậc. Triệu tỷ cửu phẩm tiên mạch cũng chính là 10 triệu ức cửu phẩm tiên mạch. Như vậy số lượng tiên mạch cũng sợ là những kia siêu cấp thế lực mới có thể nắm giữ nhiều như thế của cải chứ. Đương nhiên, những kia siêu cấp thế lực cụ thể có bao nhiêu của cải, Mộ Dung Vũ là không biết. Hắn hiện tại cũng không thời gian muốn những kia, hiện tại, hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là phát đạt. Lần này cung điện dưới lòng đất hành trình, mặc dù chỉ là được những bảo vật này loại linh mạch, đều tuyệt đối có thể để cho Mộ Dung Vũ, Hỗn Độn Thánh Tông cùng với Thiên Yêu Cung bước lên với siêu cấp thực lực bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ bọn họ tài lực, mà Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung muốn thực sự trở thành siêu cấp thực lực, vậy còn cần đi một đoạn rất dài lộ. Hà Đồ đem những này tiên mạch, thần mạch, hỗn độn linh mạch thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong cấp tốc điểm. Mộ Dung Vũ sau khi khiếp sợ, bắt đầu thu lấy những này tiên mạch, thần mạch. Dù sao, chỉ có thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong mới xem như là chính hắn, bằng không, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, đột nhiên có người đi tới nơi này cướp đi những này tiên mạch, cái kia Mộ Dung Vũ hiểu ý đau muốn chết. Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp mở ra ra, đem toàn bộ cung điện toàn bộ bao phủ lại, to lớn sức hút không ngừng truyền ra, đem những này tiên mạch, thần mạch nhanh chóng hấp thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Không tới nửa ngày công phu, toàn bộ linh mạch khố đã trống rỗng, chỉ có những kia tinh khiết thiên địa linh khí vẫn không có tiêu tan ở trong không khí. Rốt cuộc thu sạch đi vào. Mộ Dung Vũ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ tình tỷ, ngươi xem đại lưu manh, hắn càng ngày càng giống là một cái thần dữ của. Vưu Mộng Thanh ôm lấy Triệu Chỉ Tình cánh tay, nhìn Mộ Dung Vũ bĩu môi nói rằng. Triệu Chỉ Tình không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là trừng Vưu Mộng Thanh một chút. Đã như vậy những bảo vật này a loại linh mạch ngươi liền không phân. Dựa vào cái gì? Ta cũng có phát hiện. Vưu Mộng Thanh trừng mắt Mộ Dung Vũ một chút. Ngươi không phải nói là ta thần dữ của sao? Nếu những thứ đồ này đều tiến vào ta túi áo, ta đương nhiên sẽ không ra bên ngoài đào rồi. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Hừ, đại lưu manh, không cho coi như, ta cũng không thèm khát. Vưu Mộng Thanh phiết quá đầu, cũng không thèm nhìn tới Mộ Dung Vũ một chút. Nha đầu, ngươi dĩ nhiên hào phóng như vậy. Mộ Dung Vũ nhưng là hơi kinh ngạc. Tuy rằng giữa các nàng quan hệ rất tốt, mà Vưu Mộng Thanh hiện tại cũng coi như là Thánh Tông một phần, chỉ là nàng không lý do hào phóng như vậy chứ. Những này nhưng là giá trị mấy ngàn triệu cửu phẩm linh mạch đồ vật a. Nàng thật sự không động tâm. Đừng liền đừng, ta mới không gì lạ. Không thèm khát đây. Đến thời điểm ta theo chỉ tình tỷ là được. Vưu Mộng Thanh ngọt ngào nở nụ cười nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn vẫn đúng là cho rằng Vưu Mộng Thanh không cần đây. Lần này Triệu Chỉ Tình cũng nhất định sẽ được lượng lớn bảo vật, linh mạch, chỉ cần Vưu Mộng Thanh theo Triệu Chỉ Tình, nàng còn có thể sầu không có những thứ đồ này. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Vũ không thể nào thật sự chính là một cái thần dữ của, hắn đối với mình người vẫn là rất hào phóng. Được rồi, các ngươi mỗi ngày đấu võ mồm cũng không chê lui. Hiện tại là đi một mặt khác vẫn là trước tiên thống kê một thoáng những thu hoạch này. Triệu Chỉ Tình vội vã đánh gãy hai người đấu võ mồm mà nói rằng. Mười mấy cái bảo khố đồ vật thực sự là quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thống kê. Như vậy đi, chúng ta trước tiên đi một mặt khác. Ngược lại, những này cũng đã bị ta lấy đi. Đợi đến sau đó rời đi cung điện dưới lòng đất sau khi mới chậm rãi thống kê cũng không muộn. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng hắn mới nói. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn biết bọn họ đến cùng có cỡ nào thu hoạch lớn thế nhưng cũng biết hiện tại không phải cái thời điểm. Liền ba người bọn hắn liền rời đi tàng bảo khu, hướng về một mặt khác đi đến. Đại lưu manh, lần này có chừng bao nhiêu thu hoạch đây? Trên đường, Vưu Mộng Thanh vẫn là không nhịn được hỏi. Mà Triệu Chỉ Tình cũng là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Nếu như ta không phỏng chừng sai lầm, chí ít ở 200 ngàn tỷ lấy lên, Mộ Dung Vũ suy nghĩ một thoáng mới nói. 200 ngàn tỷ nhất phẩm tiên mạch. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ bị chấn động rồi. Các ngươi sai rồi, ta nói không phải nhất phẩm tiên mạch mà là cửu phẩm tiên mạch. Lần này có ít nhất 200 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch thu hoạch. Mộ Dung Vũ hơi có chút kích động nói. A, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ trong nháy mắt cảm giác có chút mê muội. Ô ô. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Phượng tộc, Long tộc. Chí ít 200 ngàn tỷ cửu phẩm tiên mạch, hơn nữa không có nhiều ít, chủ yếu nhất cửu phẩm tiên mạch mà không phải nhất phẩm tiên mạch. Khái niệm này nghĩa là gì? Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người chợt cảm thấy có chút mê muội. Này to lớn của cải trực tiếp đưa các nàng cho chấn động rồi. Chỉ Tình tỷ, để ta phù một thoáng, ta cảm giác thấy hơi đứng không vững. Vưu Mộng Thanh chăm chú ôm Triệu Chỉ Tình cánh tay, vẻ mặt kinh hãi nói rằng. Triệu Chỉ Tình gật gù, trong lòng nàng đồng dạng khiếp sợ cực kỳ. Nhìn các ngươi dáng dấp kia, vẻn vẹn những này liền kinh hãi như vậy tiểu quái. Nếu là càng nhiều điểm chẳng phải là trực tiếp bị hù chết. Mộ Dung Vũ làm bộ một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ nói rằng. Mộ Dung, ngươi cũng đừng xíp vào, lúc này ngươi trong lòng cũng rất kinh ngạc, rất kích động chứ. Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ giả ra bình tĩnh dáng vẻ liền cảm thấy buồn cười không ngớt. Ha ha ha ha. Mộ Dung Vũ đột nhiên lên tiếng đại nở nụ cười, hắn trung quy vẫn là không nhịn được kích động trong lòng. Thật là làm cho ta khinh bỉ. Vưu Mộng Thanh đã có chút bình tĩnh lại, sau đó dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời đối với Triệu Chỉ Tình nói rằng. Chỉ Tình tỷ, chúng ta cách cái tên này xa một chút, lại như cái người điên, người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta với hắn nhận thức đây. Nói chuyện đồng thời, Vưu Mộng Thanh quả nhiên lôi kéo Triệu Chỉ Tình đã rời xa Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cuồng cười một trận sau khi, liền ngừng lại, khôi phục tâm tình sau khi, hắn liền chừng Vưu Mộng Thanh một chút, sau đó nhanh chân hướng về lối rẽ bên kia đi đến. Triệu Chỉ Tình hai người vội vã cùng lên. Đi tới lối rẽ sau khi, Mộ Dung Vũ ba người liền tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Không đến bao lâu trước mặt hắn liền xuất hiện lần nữa một cái lối rẽ. Khu tu luyện Chỉ Tình là bên này sao? Mộ Dung Vũ ngừng lại, nhìn Triệu Chỉ Tình hỏi. Triệu Chỉ Tình gật gù, nhắm thẳng vào phía trước. Trong lòng nàng loại kia triệu hoán cảm càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng cũng không ở khu tu luyện bên này. Đã như vậy, vậy thì tiếp tục tiến lên. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có tiến vào khu tu luyện ý nghĩ. Điều này không khỏi làm cho Vưu Mộng Thanh cảm giác kỳ quái. Chúng ta không đi vào khu tu luyện nhìn. Hay là bên kia có lượng lớn bảo vật cũng khó nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói rằng. Tên như ý nghĩa, khu tu luyện chỉ là cái này cung điện dưới lòng đất tu luyện sân bãi mà thôi, sẽ không có bảo vật gì. Cung điện dưới lòng đất hết thảy bảo vật đều ở tàng bảo khu, ăn hiện tại là ở chúng ta trên người. Mặc dù khu tu luyện cũng có chút ít bảo vật, thế nhưng chúng ta hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Vưu Mộng Thanh trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi đây là không lọt nổi mắt xanh chứ? Mộ Dung Vũ cười nhạt, hắn xác thực có loại ý nghĩ này. Dù sao, hắn đã đem toàn bộ tàng bảo khu cho vơ vét một hết rồi, còn có bảo vật gì? Hơn nữa, chính như hắn từng nói, hiện tại vẫn là trước tiên quyết định Triệu Chỉ Tình sự tình làm chủ. Dù sao, tiến vào biển chết không chỉ là ba người bọn họ. Tuy rằng những người kia không biết bị truyền tống ở nơi nào, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không có nhiều người hơn tiến vào bên trong cung điện dưới lòng đất. Nói chuyện đồng thời, bọn họ cũng không có dừng lại. Rất nhanh, bọn họ lại trải qua một cái lối rẽ, phía trước viết khu sinh hoạt. Tàng bảo khu, khu tu luyện, khu sinh hoạt. Cái này to lớn trong cung điện dưới lòng đất bị chia làm từng cái khu vực, không giống như là một môn phái đến như là một trường học. Chỉ Tình tỷ, cảm giác đã tới chưa? Chúng ta đã đi thật xa khoảng cách. Vưu Mộng Thanh dò hỏi. Triệu Chỉ Tình gật gù. Ta có loại cảm giác, hầu như gần như đến. Lúc này Triệu Chỉ Tình trong lòng nàng loại kia triệu hoán cảm càng ngày càng mãnh liệt, phía trước lại như là có một người triệu hoán nàng. Mặc dù nàng nỗ lực áp chế, loại kia tựa hồ muốn nhảy ra triệu hoán cảm cũng là không cách nào bị áp chế xuống. Thì ở phía trước, Triệu Chỉ Tình đột nhiên chỉ vào phía trước một tòa cung điện nói rằng. Ta cảm giác được triệu hoán ta cái kia đồ vật ngay khi bên trong tòa cung điện kia. Đây là một tòa lớn vô cùng cung điện. Trước Mộ Dung Vũ trải qua cung điện, từ bên ngoài xem ra liền cùng phổ thông cung điện gần như cao nhất cũng chỉ là mấy chục mét trên dưới. Đương nhiên, những cung điện kia bên trong đều là khác thành không gian. Không gian cùng bên ngoài xem ra cũng không giống nhau. Mà cung điện này xa xa nhìn sang, nhưng là chí ít đạt đến cao trăm dặm. Dài đến mấy trăm dặm. Cực kỳ hùng vĩ, mà rung động nhất chính là, này một tòa cung điện mặt ngoài bên trên bị một tầng ngọn lửa màu đỏ cho bao phủ lại. Liệt diễm thiêu đốt. Toàn bộ cung điện đều tựa hồ đang thiêu đốt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ ba người nhưng là biết, tòa cung điện này cũng không có bị thiêu đốt. Những kia hỏa diễm mặc dù coi như là ở đốt cháy cung điện, trên thực tế, những kia hỏa diễm nhưng là cung điện bên trong phát ra đến. Rất xa, một luồng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng có chút yếu ớt tang thương mà viễn cổ khí tức truyền tới, mênh mông cực kỳ trấn áp lòng người. Đó là cái gì? Vưu Mộng Thanh đột nhiên nhìn cung điện kinh ngạc thốt lên. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình hai người theo Vưu Mộng Thanh ngón tay phương hướng nhìn sang, nhưng là phát hiện, liệt diễm bên trong tựa hồ đang có một con toàn thân đều là thiêu đốt thần hỏa chim thần ở liệt diễm bên trong bay lượn. Chim thần Phượng Hoàng. Mộ Dung Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chim thần Phượng Hoàng chính là thượng cổ thời điểm một loại thần thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có người nói cùng long tộc như thế chính là trong thiên địa cường đại nhất thần thú một trong. Chỉ là, bây giờ trong thiên địa đã không còn Phượng Hoàng tồn tại. Phượng tộc cũng sớm đã trở thành lịch sử, hầu như dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Chỉ có ở một ít trong sách cổ mới có nói cùng. Đó là Phượng Hoàng. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người trên mặt lóe qua vẻ kinh hãi. Các nàng tuy rằng nghe nói qua Phượng Hoàng, thế nhưng là cũng chưa từng nhìn thấy. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn cũng không dám xác định vậy thì là Phượng Hoàng, thế nhưng Hà Đồ nhưng là xác định, dù sao, Hà Đồ người này quá cổ lão, khẳng định gặp những này Phượng Hoàng loại hình. Phượng Hoàng thần điểu bên cạnh hắn cái kia là cái gì? Đó là thần long sao? Vưu Mộng Thanh chỉ vào Phượng Hoàng thần điểu bên cạnh nói rằng. Lúc này, nguyên bản chỉ là có màu đỏ rực liệt diễm thiêu đốt cung điện, lúc này lại là bao phủ lên một tầng ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này cùng màu đỏ liệt diễm quấn quyết ở một khối, tựa hồ là ở lẫn nhau chiến đấu. Mà ở trong ánh lửa, con kia chim thần bên cạnh nhưng cũng hình thành một cái màu đen cử long. Lúc này, hai con thần thú chính đang phát sinh đại chiến. Bất quá, hay là phía trên cung điện những cảnh tượng này chỉ là huyễn ảnh hoặc chỉ là hình ảnh quan hệ, bất luận cái kia hai cái thần thú chiến đấu có cỡ nào kịch liệt, Mộ Dung Vũ ba người nhưng là cảm giác được sức mạnh nào gợn sóng. Kỳ quái nhất chính là, Mộ Dung Vũ ba người càng là cảm giác được, ngọn núi lớn này phát ra đến khí tức tựa hồ đang từ từ yếu bớt. Chỉ Tình, ngươi xác định triệu hoán ngươi cái kia đồ vật ngay khi bên trong cung điện này. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Triệu Chỉ Tình, sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Triệu Chỉ Tình gật gù, cái kia triệu hoán sự tồn tại của ta tựa hồ đang gọi ta đi vào. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Tòa cung điện này dĩ nhiên hiển hóa ra chim thần Phượng Hoàng cùng Cử Long. Như vậy ta cảm thấy bên trong tòa cung điện này có thể cùng Phượng tộc hoặc là Long tộc có quan hệ. Vô cùng có khả năng triệu hoán ngươi chính là cái kia Phượng tộc cường giả hoặc là cái kia Long tộc cường giả. Lẽ nào bên trong sẽ có Long tộc hoặc là Phượng tộc truyền thừa? Vưu Mộng Thanh kinh hãi nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Ta cũng có cái cảm giác này. Bất quá, sự thực đến tột cùng là như thế nào, chúng ta hiện tại còn không biết. Hơn nữa, tòa cung điện này cho ta một loại cảm giác xấu, ta cảm giác được sẽ có chuyện gì phát sinh. Vì lẽ đó, lần này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc nhìn hai nữ nói rằng. Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh hai nữ liền vội vàng gật đầu. Bất quá, tuy rằng như vậy, thế nhưng cảm giác của ta cũng có thể phạm sai lầm. Bên trong khả năng có Phượng tộc cùng Long tộc truyền thừa. Còn chúng ta có muốn hay không đi vào, do chính các ngươi quyết định. Ta nhất định phải đi vào. Triệu Chỉ Tình một mặt kiên quyết nói rằng. Cái kia triệu hoán sự tồn tại của nàng khoảng cách địa phương xa như vậy đưa nàng hấp dẫn lại đây. Bất luận bên trong có hay không có truyền thừa, vẫn là sẽ phát sinh cái khác chuyện gì, nàng đều nhất định phải đối mặt. Bằng không, nếu như đi tới nơi này nhưng là không đi vào, cái kia nàng sau đó nhất định sẽ hối hận. Ta cũng đi vào. Vưu Mộng Thanh cũng làm ra quyết định. Được, vậy chúng ta liền toàn bộ đi vào. Ta muốn nhìn một chút cung điện này là có hay không có phượng tộc hoặc là long tộc tiền bối. Bất quá, các ngươi phải cẩn thận, ở nguy hiểm thời điểm nếu như cảm giác được có sức hút tác dụng ở trên người các ngươi, hy vọng các ngươi đừng phản kháng. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Hai nữ liền vội vàng gật đầu, sau đó các nàng từng người lấy ra trên người vương binh. Tuy rằng bọn họ ở tàng bảo thu được lượng lớn thần binh cùng pháp bảo, thế nhưng thời gian quá ngắn, căn bản không kịp tế luyện. Mà những này vương binh, nhưng là Mộ Dung Vũ đã sớm giao cho các nàng đã sớm tế luyện được rồi. Ở hai nữ trên người cháo trên một tầng sinh mệnh lực lượng sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai hỏi một câu. Chuẩn bị xong chưa? Hai nữ gật đầu. Sau đó Mộ Dung Vũ trước tiên hướng về tòa kia cung điện đi đến. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ ba cái cũng đã đi tới cung điện cửa lớn trước. Nói cũng kỳ quái, loại kia liệt diễm vốn là đem toàn bộ cung điện bao phủ lên thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ba người đi vào thời điểm, những kia hỏa diễm liền tự động trở về rụt trở lại. Loại kia khí tức mạnh mẽ cũng từ từ ở giảm nhỏ. Chúng ta muốn đi vào. Mộ Dung Vũ đi tới cung điện trước cửa, trầm giọng nói một câu, sau đó một cước mạnh mẽ đá vào cung điện cửa lớn chi lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi cửa lớn trực tiếp bị Mộ Dung Vũ một cước đạp ra. Sau đó, trong đại điện cảnh tượng cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người trong tầm mắt. Không có thứ gì. Nhìn lướt qua cung điện kia, Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện trong cung điện trống rỗng, không có thứ gì. Lúc này, hắn không khỏi nhìn Triệu Chỉ Tình một chút. Đi vào. Triệu Chỉ Tình khẽ gật đầu, sau đó Mộ Dung Vũ ba người liền bước vào cung điện. Ầm ầm. Ngay khi bọn họ mới vừa gia nhập cung điện đồng thời cung điện cửa lớn nhưng là tự động đóng tới, đem Mộ Dung Vũ ba người cho sợ hết hồn, đồng thời một loại cảm giác xấu xuất hiện ở ba người bọn hắn trong lòng. Cùng lúc đó, một luồng màu phấn hồng sương mù đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện, đem Mộ Dung Vũ ba người bao phủ lại lên. Không được. Ngừng thở, không nên để cho thân thể tiếp xúc được những này hồng nhạt sương mù. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời quát khẽ lên tiếng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Phấn hồng chi thương. Màu phấn hồng khí vụ trong nháy mắt tung bay ở bên trong cung điện, không biết từ đâu mà tới. Chỉ là trong chớp mắt liền đem Mộ Dung Vũ ba người cho bao phủ lại. Ở nhìn thấy những này hồng nhạt khí vụ thời điểm, Mộ Dung Vũ còn không lên tiếng nhắc nhở trước. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người liền cảm giác được không đúng, tâm cũng có đề phòng lên. Ở Mộ Dung Vũ quát khẽ lên tiếng thời điểm, ba người bọn hắn đều không hẹn mà cùng tạo ra vòng bảo vệ, muốn ngăn cản chủ những này màu phấn hồng sức mạnh tiến vào. Chỉ là, hết thảy đều tựa hồ quá đã muộn. Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa rơi xuống, những này màu phấn hồng khí vụ đã nhiên thẩm thấu bọn họ tạo ra sức mạnh vòng bảo vệ, thẩm thấu vương binh lồng phòng ngự. Liền vương binh sức mạnh đều không thể ngăn cản những này màu phấn hồng khí vụ. Thấy thế, Mộ Dung Vũ nhất thời giật nảy cả mình, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Không được. Cùng lúc đó, sức mạnh của hắn bắt đầu điên cuồng bộc phát ra, muốn đem những này hồng nhạt khí vụ bước cho đi. Không nên để cho những này khí vụ tiếp xúc thân thể. Ở phản ứng lại đồng thời, Mộ Dung Vũ liền trầm ngâm cho Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ. Ở hắn sức mạnh bạo phát đồng thời, Triệu Chỉ Tình hai nữ cũng bắt đầu bùng nổ ra sức mạnh, muốn tách ra những kia màu phấn hồng khí vụ. Chỉ là, những này màu phấn hồng khí vụ thực sự là quá dữ dội, liền Vương binh sức mạnh cũng có thể trong nháy mắt thẩm thấu quá khứ, huống chi là Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ thực lực. Hai nữ cảnh giới đều không cao, xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, khi các nàng sức mạnh bộc phát ra đồng thời căn bản là không ngăn cản được những kia màu phấn hồng khí vụ. Chỉ là trong thời gian ngắn công phu, những kia màu phấn hồng khí vụ cũng đã xuyên thấu các nàng sức mạnh trực tiếp tác dụng ở các nàng thân thể chi lên sau đó, dọc theo các nàng toàn thân 36,000 cái lỗ chân lông tiến vào các nàng trong cơ thể. Mở ngoặc tròn chú, trên thân thể người lỗ chân lông kỳ thực rất nhiều, 36,000 chỉ là một câu trả lời hợp lý, không phải chuẩn xác con số, đừng quá mức tích cực. Đóng ngoặc tròn. Trong nháy mắt này, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc da thịt cũng bắt đầu hiện ra một vệt yêu diễm ửng đỏ vẻ. Một luồng dị dạng tình cảm nhất thời xuất hiện ở các nàng trong nội tâm. Ở những này màu phấn hồng khí vụ tiến vào các nàng trong cơ thể sau khi các nàng liền không tự chủ được từ bỏ loại bỏ những sức mạnh này, đem bạo phát sức mạnh cho thu lại rồi, thậm chí ngay cả vương binh đều thu về. Cuộn trào sinh mệnh lực lượng không ngừng từ Mộ Dung Vũ trên người bộc phát ra, ở hắn bên ngoài thân hình thành một cái vòng bảo vệ, đem cả người hắn bao phủ ở một khối. Những kia có thể xuyên thấu vương binh phòng ngự màu phấn hồng khí vụ ở sinh mệnh lực lượng trước càng là trì trệ không tiến. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn biết những này dù gì màu phấn hồng khí vụ sẽ không tập kích cơ thể hắn. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là phát hiện không đúng. Quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ dĩ nhiên đã từ bỏ toàn bộ chống lại, cả người cũng đã bị những kia màu phấn hồng khí vụ cho bao phủ lại. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy hai nữ trên người dị dạng. Lúc này Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ sắc mặt ửng đỏ, nguyên bản nước long lanh mắt to, lúc này lại là mị nhãn như tơ nhìn các nàng trước mặt Mộ Dung Vũ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ từ các nàng trong ánh mắt nhìn ra một tia muốn vọng. Anh! Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ không tự chủ được lên, âm thanh rất có sức mê hoặc. Ở thêm vào các nàng cái kia mị nhãn như tơ xinh đẹp dáng vẻ, hầu như để Mộ Dung Vũ tâm thần thất thủ. Nóng quá! Lúc này Triệu Chỉ Tình, sắc mặt, da rẻ càng ngày càng ửng đỏ. Từng đạo không tên sức mạnh không ngừng tác dụng ở trên người nàng, tác dụng ở linh hồn hắn bên trên, làm cho nàng không tự chủ được sản sinh một loại nào đó muốn vọng, một luồng cảm giác khác thường càng là không ngừng từ trên người nàng thăng lên. Tê rồi. H.T.T.B. Trai N. Q. A. Tu. Nè. Xùa trái. Vưu Mộng Thanh anh minh một tiếng, đưa tay đột nhiên đem trước ngực mình một mảnh quần áo cho xé xách ra. Chết tiệt. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, hắn hiện tại rốt cuộc biết những này màu phấn hồng khí vụ là món đồ gì. Vậy thì là thúc tình đồ vật cùng xuân dược giống như vậy, có thể thôi thúc người sâu trong nội tâm tình muốn, khiến người ta lạc lối chính mình. Lúc này Vưu Mộng Thanh hai mắt mị nhãn như tơ, ánh mắt không còn nữa thanh minh, mà là tràn ngập hừng hực, rát muốn vọng. Nóng quá. Vưu Mộng Thanh lại hô khẽ một tiếng, chỉ cảm giác mình toàn thân tỏa nhiệt, có một loại muốn phát tiết cảm giác. Xé tan, một tiếng, lại xé trên người quần áo cho kéo xuống một đám lớn, đồng thời, nàng càng là bước nhanh hướng về Mộ Dung Vũ vọt tới. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, vẫn như cũ đi tới Vưu Mộng Thanh bên cạnh người, bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem Vưu Mộng Thanh sức mạnh cho cấm chế lên, đồng thời. Nàng càng là vượt qua từng đạo sinh mệnh lực lượng, muốn đem những kia màu phấn hồng sức mạnh ép ra ngoài. Chỉ là, Vưu Mộng Thanh sức mạnh tuy rằng bị hắn cấm chế, thế nhưng loại kia muốn vọng cảm giác nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ thấy nàng hai mắt mê ly, hừng hực nhìn Mộ Dung Vũ. Một đôi tay nhỏ càng là nhanh chóng hướng về Mộ Dung Vũ thân thể tóm tới, muốn đem Mộ Dung Vũ quần áo cho xé rách. Chết tiệt. Mộ Dung Vũ chửi bới một tiếng, tăng nhanh sinh mệnh lực lượng truyền, chỉ là hắn nhưng là phát hiện cứ việc có như dòng lũ bình thường sinh mệnh lực lượng vượt qua, thế nhưng là không cách nào ức chế Vưu Mộng Thanh. Mà theo thời gian không khô thể, Vưu Mộng Thanh thân thể càng ngày càng hừng hực, động tác của nàng cũng càng ngày càng mãnh liệt lên. Xé tan. Rốt cục, Mộ Dung Vũ trên người một mảnh quần áo trực tiếp bị Vưu Mộng Thanh cho xé ra ra. Cùng lúc đó, Vưu Mộng Thanh càng là hai tay ôm Mộ Dung Vũ thân thể, nàng mặt cười nhưng là nhanh chóng hôn hướng về phía Mộ Dung Vũ. Vưu Mộng Thanh tỉnh lại cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng vừa giận vừa sợ. Ở dưới tình huống này, hắn đã có chút nắm giữ không được. Thế nhưng lý trí nhưng là nói cho hắn, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Hiện tại Vưu Mộng Thanh là bị xuân dược rối loạn tính, mà một khi việc này qua đi đây, hắn làm sao hướng về nàng, hướng về Triệu Chỉ Tình bàn giao. Bởi vậy, nàng muốn cho Vưu Mộng Thanh tỉnh lại, để tránh khỏi đúc dưới sai lầm lớn. Hà Đồ, có biện pháp gì không có? Mộ Dung Vũ nhìn thấy sinh mệnh lực lượng cũng là vô dụng, không khỏi sốt ruột hỏi dò Hà Đồ. Nếu như biện pháp chỉ có làm cho các nàng tan mất muốn hỏa mới có thể giải trừ các nàng tình mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn. Bằng không, một khi thời gian quá lâu, các nàng sẽ bảo thể mà chết. Thứ này, ta cần nhìn có không có biện pháp nào khác. Hà Đồ khẽ nhíu mày. Tuy rằng hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng loại này màu phấn hồng khí vụ thực sự là chưa từng thấy. Những đan dược kia, nhanh cho ta nhìn một chút có hay không giải độc đan. Mộ Dung Vũ sốt ruột hét lớn nói rằng. Lúc này Vưu Mộng Thanh đã bị mê loạn, sức mạnh của nàng cứ việc đã bị cấm chế, thế nhưng trên người nàng nhưng là càng ngày càng hừng hực, ánh mắt mê ly đã hoàn toàn mê muội ở muốn hỏa bên trong. Thật là thống khổ, ta muốn. Vưu Mộng Thanh không ngừng nỉ non, hai tay điên cuồng ôm hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng là vừa giận vừa sợ. Vừa lúc đó, đột nhiên, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác phía sau lưng dán lên một tầng mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc, đồng thời, một cách mềm mại rồi lại hừng hực môi hôn lên phía sau lưng hắn chi lên. Quay đầu nhìn lại. Lúc này Triệu Chỉ Tình cũng như Vưu Mộng Thanh giống như vậy, đã bị muốn hỏa mê ly. Bà mia nó, đến cùng là tên khốn kiếp nào? Nếu rơi vào tay ta biết rồi, ta nhất định đưa ngươi lột ra chóc thịt. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận dị thường, sát cơ phóng lên trời. Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại không phải phẫn nộ thời điểm, hắn đầu tiên muốn giải quyết hai nữ tình huống như thế. Bằng không Triệu Chỉ Tình các nàng cuối cùng có thể sẽ rơi vào bảo thể mà chết kết cục. Xé tan. Mộ Dung Vũ vừa thả ra Vưu Mộng Thanh tay, Vưu Mộng Thanh cũng đã đem áo của nàng toàn bộ cho xé rách. Nhất thời, vạch trần chư Vưu Mộng Thanh nhất thời hoàn toàn, trần như nhộng lõa lộ ở Mộ Dung Vũ trước. Mềm mại mà cứng chắc tràn ngập co giãn thỏ trắng nhỏ ở Vưu Mộng Thanh trước ngực lắc lư, hấp dẫn Mộ Dung Vũ nhãn cầu. Cái kia hai viên như nho tím bình thường nhô ra, để Mộ Dung Vũ thèm nhỏ dãi. Mộ Dung Vũ ánh mắt không khỏi đi xuống xẹp qua trải qua bằng phẳng bụng dưới, đi tới bôi đen sắc trong rừng rậm, sau đó chính là hai cái trắng như tuyết rồi lại tràn ngập sức mê hoặc bắp đùi. Ta muốn. Vưu Mộng Thanh anh minh cả người liền nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng. Này bà mia nó tình huống thế nào a? Mộ Dung Vũ không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt như thế một cách chủ động đầu hoài tống bão mỹ nhân tuyệt sắc. Mộ Dung Vũ nếu như không có phản ứng đó là giả. Lúc này, Mộ Dung Vũ nội tâm cũng tràn ngập tình muốn. Chỉ là, hắn chỉ có một tia lý trí nhưng là nói cho hắn, hắn là không thể lạc lối ở tình muốn bên trong, một khi dáng dấp kia, hắn đều sẽ vạn kiếp bất phục. Hà Đồ, đến cùng có biện pháp gì hay không? Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, lớn tiếng truyền âm cho Hà Đồ nói rằng. Không có cách nào. Hà Đồ cũng là có chút bất đắc dĩ. Xé tan. Cùng lúc đó, ở phía sau điên cuồng hôn Mộ Dung Vũ Triệu Chỉ Tình cũng đột nhiên đem áo của chính mình cho xé rách. Lúc này Mộ Dung Vũ bị hai cái tuyệt sắc đại mỹ nữ trước sau ôm ập, không ngừng nói rất có sức mê hoặc. Ta muốn. Nếu là đổi làm là những người khác, đối với loại này bay tới Diễm Phúc cũng sớm đã lớn thương, lên ngựa đại chiến mấy ngàn cái hiệp. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có cái biện pháp này, chỉ là lý trí của hắn nhưng là nói cho hắn, hắn không thể làm như thế. Cạc cạc, tiểu tử, ngươi cái kia hai cái mỹ nhân chúng rồi ta phấn hồng chi thương, nếu như không có nam nhân cạc cạc, không lâu sau đó các nàng linh hồn thì sẽ ở tình muốn bên trong dập tắt. Đừng nghĩ dùng biện pháp gì đến giải trừ các nàng mở ngoặc tròn tình đóng ngoặc tròn muốn, nếu là không có âm dương điều hòa, ngươi cái kia hai cái mỹ nhân linh hồn sẽ dập tắt. Ngay khi Mộ Dung Vũ cực lực chống đối cực kỳ mê hoặc, nghĩ có biện pháp nào hay không giải quyết thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Là ai, con mẹ nó ngươi là ai? Mộ Dung Vũ không khỏi rít gào lên tiếng, hắn là hận cực kỳ nói chuyện người này. Ta là ai không trọng yếu, chà chà, tiểu tử, ngươi nếu là lại rụt xè, ngươi cái kia hai cái mỹ nhân chẳng mấy chốc sẽ không chống đỡ được mà linh hồn dập tắt. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, phấn hồng chi thương nhưng là trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên cạc cạc. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. La thiên thượng tiên cảnh giới. Khó giải trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên xuân dược, trừ phi nam nữ giao hợp, âm dương điều hòa, bằng không chúng rồi phấn hồng chi thương giả nhất định sẽ linh hồn dập tắt mà chết. Loại này gọi là phấn hồng chi thương dược dược lực thực sự là quá mức bá đạo, không chỉ có trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên, hơn nữa còn là khó giải. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận không thôi, trong lòng sát ý trùng thiên, hắn đối với nói chuyện người này là hận tới cực điểm. Bạch! Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, hai nữ liền bị hắn truyền vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hắn cũng không muốn những người khác nhìn thấy Triệu Chỉ Tình hai nữ thân thể. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thần niệm càng là trực tiếp dò vào hai nữ linh hồn không gian bên trong. Hai nữ linh hồn đều không khác mấy, đều là kịch liệt rung động, hoàn toàn bị cái kia phấn hồng chi thương bá đạo dược lực cho ảnh hưởng. Đặc biệt Vưu Mộng Thanh, bởi vì nàng thực lực muốn so với Triệu Chỉ Tình thấp quan hệ, nàng càng là nghiêm trọng. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên chìm xuống, tựa hồ cái thanh âm kia nói chính là đối với. Trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên xuân dược quả thật là khó giải. Đương nhiên, chỉ có một cách biện pháp, vậy thì là nam nữ giao hợp, âm dương điều hòa. Lẽ nào thật sự chỉ có cách biện pháp này? Mộ Dung Vũ trong lòng hết sức khó chịu, hắn là không muốn ở dưới tình huống này cùng hai nữ phát sinh quan hệ. Người trẻ tuổi, ngươi nếu là muốn cứu cái kia hai cô gái, chỉ có cùng các nàng âm dương điều hòa mới được. Cái này Hắc Long cũng không có lừa ngươi, chỉ có như thế một cái biện pháp. Ở Mộ Dung Vũ trầm tư thời điểm, một cái hơi có chút uể oải nữ tính âm thanh ở trong đầu hắn vang lên. Ngươi thì là người nào? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hai mắt sát cơ bắn tóe. Là ta Hỏa Phượng, ta chính là Phượng tộc người, cái kia nữ hoa đúng vậy bị ta triệu hoán tới được. Bất quá! Phấn hồng chi thương sự tình là ta phản ứng quá chậm, để cái kia đê tiện vô liêm sỉ Hắc Long cho trong bóng tối ra tay. Hỏa Phượng âm thanh uể oải, mềm yếu vô lực, tựa hồ vô lực nói chuyện. Hỏa Phượng. Phượng tộc người. Là ngươi triệu hoán chỉ tình tới được. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, hắn suy đoán cũng không sai. Hơn nữa, bên trong tòa cung điện này tựa hồ cũng không chỉ là Hỏa Phượng một người, còn có một cái Hắc Long. Đúng vậy, Hỏa Phượng trong miệng cái kia đê tiện vô liêm sỉ Hắc Long trong bóng tối ra tay, để Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ chúng rồi phấn hồng chi thương. Tên khốn kiếp này, thân là tiền bối, càng là như vậy đê tiện vô liêm sỉ. Mộ Dung Vũ trong lòng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đập chết Hắc Long. Ngươi triệu hoán chỉ tình lại đây có ý đồ gì? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Truyền thừa. làm cho nàng tiếp thu truyền thừa của ta, mà cái này cung điện dưới lòng đất đúng vậy ta hành cung. Người trẻ tuổi, ngươi hai nữ nhân kia đã sắp không xong rồi, nếu là ngươi còn không hành động, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ chết. Hỏa Phượng nói đơn giản vài câu sau khi, liền dục Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình lưỡng dương điều hòa. Đại gia ngươi Hắc Long, sớm muộn có một ngày ta sẽ đưa ngươi lột ra chóc thịt. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm thét lên, thân hình loáng một cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. H.T.T.B. Trai En Cu A Tu. Nên xuyệt trái mới ra hiện tại Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh bên cạnh hai người, cả người trần như nhộng, hai nữ liền quấn tới trắng toát thân thể kích thích Mộ Dung Vũ ánh mắt, để trong lòng hắn tình muốn nhanh chóng bạo phát tài lên. Chỉ Tình, Mộng Thanh, xin lỗi. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, cũng không nhịn được nữa, quay về Vưu Mộng Thanh liền nhào tới. Nếu chỉ có như thế một cách biện pháp có thể giải trừ các nàng phấn hồng chi thương, Mộ Dung Vũ cũng không muốn hai nữ chết, chỉ có thể đề thương lên ngựa. Mặc dù sau đó hai nữ trách cứ cho hắn, Mộ Dung Vũ cũng nhận. Dù sao, bất luận làm sao, tính mạng to lớn nhất. Dựa theo đạo lý tới nói, Mộ Dung Vũ cái thứ nhất hẳn là cùng Triệu Chỉ Tình cái kia cái gì. Thế nhưng hắn nhưng là trực tiếp đánh về phía Vưu Mộng Thanh, có hay không đại diện cho Mộ Dung Vũ khá là yêu thích Vưu Mộng Thanh. Trên thực tế cũng không phải chuyện như thế, bất luận là Vưu Mộng Thanh, vẫn là đã từng cùng Mộ Dung Vũ đã xảy ra quan hệ Mục Lệ Nguyệt, nàng hai ở Mộ Dung Vũ trong lòng là còn kém rất rất xa Triệu Chỉ Tình. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng Triệu Chỉ Tình vĩnh viễn bị đặt ở tối vị trí trọng yếu chi lên, sở dĩ đánh về phía Vưu Mộng Thanh, điều này là bởi vì Vưu Mộng Thanh thực lực thấp hơn chúng rồi phấn hồng chi thương sau khi, loại thuốc kia lực muốn so với Triệu Chỉ Tình trên người cuồng bạo muốn nhiều. Hầu như không có bất kỳ trò vui khởi động, Mộ Dung Vũ hầu như lập tức liền đề thương lên ngựa. Đối với Vưu Mộng Thanh tới nói, từng có một lần kinh nghiệm Mộ Dung Vũ, hiển nhiên là cao thủ. Ừ. Phá qua nối thẳng, để Vưu Mộng Thanh khẽ nhíu mày, thế nhưng ở phấn hồng chi thương dưới tác dụng, Vưu Mộng Thanh nhưng là điên cuồng động tác, điên cuồng rít gào lên. Trong quá trình này Triệu Chỉ Tình cũng quấn tới, không ngừng đòi lấy. Mộ Dung Vũ cũng không có hưởng thụ, mà là thời khắc chú ý hai nữ. Đợi đến nhìn thấy Vưu Mộng Thanh cuồng bạo bị giảm bớt một điểm sau khi, hắn liền rời khỏi Vưu Mộng Thanh, xoay người ôm lấy Triệu Chỉ Tình, lập tức đề thương lên ngựa. Trong khoảng thời gian ngắn, cầm sắt cùng reo vang, toàn bộ không gian cũng tỏa ra dâm mỹ bầu không khí. Một ngày một đêm sau khi, theo hai nữ tiếng thét chói tai, các nàng rốt cuộc ngủ thiếp đi. Loại kia phấn hồng chi thương dược lực cũng rốt cuộc biến mất. Một ngày một đêm, Mộ Dung Vũ lau một thoáng mồ hôi lạnh trên trán, hồi tưởng lại một ngày một đêm qua điên cuồng đến, hắn bây giờ còn có chút bất đắc dĩ. Nếu không có hắn khác hẳn với người thường, bằng không căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy thời gian. Mà nếu là không cách nào để cho hai nữ tả ra, loại kia phấn hồng chi thương cũng không cách nào giải trừ. Liếc mắt nhìn mê man quá khứ hai nữ, Mộ Dung Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ở một ngày một đêm qua trong cơn điên cuồng, có không chỉ là vui thích, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được thực lực của chính mình tựa hồ cũng có tinh tiến một điểm. Ầm ầm. Không bao lâu sau khi, nguyên bản đã ở huyền tiên hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, rốt cuộc đột phá, một lần đạt đến La Thiên Thượng Tiên tiền kỳ. Sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ thực lực vẫn còn đang tăng lên, rất nhanh liền phá tan La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ, đạt đến trung kỳ. Thực lực vẫn còn đang tăng vọt. Rốt cuộc, không biết bao nhiêu thời gian sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực rốt cuộc đình chỉ tăng lên, cảnh giới cũng ổn định ở La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ. Một ngày một đêm điên cuồng sau khi, thực lực trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn. Do trước kia huyền tiên hậu kỳ cảnh giới trực tiếp đạt đến La Thiên Thượng Tiên hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mua vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên mới xem như là trong tiên giới cao thủ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng chỉ có thể nhìn bước cuối cùng này mà lực bất tòng tâm, ở cảnh giới bên trên, hắn cùng cao thủ chân chính còn có chênh lệch nhất định, chỉ có thể coi là một cái tiểu cao thủ. Ở Mộ Dung Vũ đột phá đồng thời, được Mộ Dung Vũ thoải mái hai nữ, các nàng tuy rằng rơi vào mê man bên trong, thế nhưng thực lực của các nàng cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Lẽ nào này chính là song tu hiệu quả? Nhận ra được mình cùng hai nữ thực lực biến hóa, Mộ Dung Vũ trong lòng cười hì hì, suy nghĩ nói rằng. Lập tức, hắn liền lắc đầu một cái. Hắn biết. Chính mình lần này thực lực đột phá kỳ thực cũng không trọn vẹn là song tu tác dụng. Điều này là bởi vì hắn được hai nữ nguyên âm quan hệ. Nếu như lại để ba người bọn hắn điên cuồng một ngày một đêm, vậy thì không có hiện tại hiệu quả như thế này. Hai nữ vẫn như cũ còn ở mê man ở trong, cũng không có tỉnh lại. Hơn nữa thực lực của các nàng vẫn còn đang tăng lên. Mộ Dung Vũ nhìn hai nữ. Phát hiện hai nữ không có gì khác thường sau khi, liền thu hồi tâm thần. La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ, vốn là ở Huyền Tiên Hậu Kỳ cảnh giới thời điểm, liền có 2,2 châm bàn long lực lượng, như vậy hiện tại có bao nhiêu long lực lượng? Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư một không gian khác bên trong. Âm âm ầm. Mộ Dung Vũ mới ra hiện. Hắn trên đỉnh đầu liền đột nhiên xuất hiện từng cái bàn long bóng mờ. 1.000, 2.000, 2.2 châm, 3.000, 4.000, 4.5 châm. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không liền xuất hiện 4.5 châm điều bàn long bóng mờ. Nói cách khác, thực lực của hắn vọt lên gấp đôi có bao nhiêu, thực lực chân chính đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới. Phải biết, bình thường La Thiên Thượng Tiên, bọn họ long lực lượng cũng chỉ là một cách đến 1.000 điều bàn long lực lượng mà thôi. Mà Đại La Kim Tiên cũng chỉ là 1.000 đến 3.000 trong lúc đó. Cửu Thiên Huyền Tiên đã là trong tiên giới cao thủ thực lực chỉ đứng sau tiên vương. Bọn họ long lực lượng cũng chỉ là 3.000 đến 6.000 trong lúc đó. Mà đạt đến 5.000 long lực lượng cửu thiên huyền tiên, đã là cửu thiên huyền tiên cảnh giới bên trong cao thủ. Mộ Dung Vũ lấy La Thiên Thượng Tiên cảnh giới liền đạt đến 4.5 châm bàn long lực lượng, cảnh giới của hắn tuy rằng còn không đạt tới tiên giới cao thủ mức độ, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là đã xem như là tiên giới bình thường cao thủ, thậm chí so với phổ thông cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả còn cường đại hơn mấy phần. 4.5 châm bàn long lực lượng thực lực phiên một phen có bao nhiêu, sinh mệnh lực lượng càng thêm minh mông. Nếu như lấy hiện tại trạng thái trị liệu thượng quan lão ca, chỉ sợ căn bản không cần lúc trước một nửa thời gian. Mặc dù là quan kiệt cũng có thể thử nghiệm trị liệu một thoáng. Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc này, hắn trong đan điền sinh mạng chi thủ cũng lần thứ hai sinh trưởng lên, do trước kia cao 10 vạn dặm tăng vọt đến hiện tại 200 ngàn dặm cao. Mỗi trong nháy mắt từ tự do trong hư không hấp thu hỗn độn sức mạnh chính là trước vài lần, thậm chí gấp 10 lần. Thân thể cũng lần thứ hai bị cường hóa. Nếu là sau khi độ kiếp, hẳn là có thể đạt đến bát phẩm tiên khí cấp bậc. Nếu như vẫn như thế tiếp tục phát triển như vậy, ở đạt đến cửu thiên huyền tiên cảnh giới thời điểm, cơ thể chính mình cũng có thể đạt đến vương binh cấp bậc. Mộ Dung Vũ trong lòng đối với lần này đột phá vẫn là tương đối thỏa mãn. Thực lực loại hình vẫn tính là tạm được đi. Không mừng thọ nguyên phương diện dĩ nhiên đã đạt đến 100 tỷ năm. Khà khà, ta này xem như là rất dài mệnh chứ. Mộ Dung Vũ khà khà cười, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Bình thường La Thiên Thượng Tiên, bọn họ tuổi thọ cũng chính là 1 tỷ năm thôi. Mà Mộ Dung Vũ tuổi thọ nhưng là bình thường La Thiên Thượng Tiên gấp trăm lần, trực tiếp nắm giữ cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả tuổi thọ. Cái này là cực kỳ khủng bố, tuổi thọ càng dài, mang ý nghĩa Mộ Dung Vũ sau đó thành tựu càng lớn. Dù sao, chỉ cần có đầy đủ trường tuổi thọ, liền không sợ thực lực không tăng lên. Ở đồng dạng cảnh giới bên dưới, Mộ Dung Vũ tuổi thọ càng nhiều, hắn cũng là càng cường đại, làm việc cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 540. Quan hệ xác định. Thời gian chậm rãi trôi qua, trải qua một ngày một đêm điên cuồng cùng phóng túng bên dưới, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh cuối cùng từ đang ngủ mê man tỉnh táo lại. Tuy rằng, liên tục một ngày một đêm phóng túng cùng điên cuồng. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh cũng không phải người bình thường, bởi vậy, khi các nàng sau khi tỉnh lại, liền khôi phục tinh thần. A, gần như cùng lúc đó, hai nữ đồng thời tỉnh lại, sau đó, các nàng đều nhìn thấy đối phương cái kia xích lõa trắng toát thân thể. Gần như cùng lúc đó, các nàng trong đầu liền xuất hiện trước điên cuồng. Tuy rằng các nàng trúng rồi phấn hồng chi thương, bị tình muốn mê loạn thần trí. Thế nhưng là không có nghĩa là các nàng đối với chuyện này không có ký ức. Chỉ là, lúc đó các nàng bị mê loạn sau khi, lý trí bị nhẫn chìm mà thôi. Đối với cái kia một ngày điên cuồng một đêm, các nàng nhưng là khắc sâu ấn tượng. Không hẹn mà cùng, hai nữ sắc mặt trong nháy mắt tu đỏ lên, mà Vưu Mộng Thanh càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu Chỉ Tình cũng là tỏ rõ vẻ đỏ bừng, đối với một ngày một đêm điên cuồng thực sự là làm cho nàng có chút thẹn thùng. Chỉ Tình tỷ, xin lỗi. Vưu Mộng Thanh biến ảo ra một bộ y phục, đi tới một mặt vẻ áy náy nhìn Triệu Chỉ Tình nói rằng. Nếu như ta không có đi vào cung điện kia, hay là liền sẽ không phát sinh chuyện này. Vưu Mộng Thanh trong lòng rất là hổ thẹn. Bởi vì nàng cho rằng cùng Mộ Dung Vũ phát sinh như vậy hoang đường sự tình, dáng dấp kia là xin lỗi Triệu Chỉ Tình. Dù sao, cho tới nay Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Vũ mới là một đôi, nàng như vậy tới nay coi như là người thứ ba. Coi như không phải người thứ ba, nàng cũng cùng Mộ Dung Vũ phát sinh quan hệ, này vốn là xin lỗi Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình sắc mặt vẫn như cũ có chút đỏ bừng, bất quá nàng vẫn là nhìn thẳng Vưu Mộng Thanh nói rằng. Mộng Thanh muội muội, vì sao nói như vậy? Hay là chuyện này vẫn là ta liên lụy ngươi? Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không vào cung, cũng không biết. Dáng dấp kia. Vưu Mộng Thanh liền vội vàng lắc đầu. Ta không trách ngươi, bất quá chuyện này, xác thực là ta có lỗi với ngươi. Triệu Chỉ Tình lắc đầu một cái, nói rằng. Chuyện này đã phát sinh, Mộng Thanh muội muội, sau đó ngươi có tính toán gì? Có tính toán gì? Vưu Mộng Thanh sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt lên. Nàng lúc này mới phát hiện từ khi nàng từ đang ngủ mê man sau khi tỉnh lại, xuất hiện ở trong đầu của nàng chuyện thứ nhất chính là cảm thấy xin lỗi Triệu Chỉ Tình. Mà đối với chính mình mất đi thuần khiết thân, trong lòng nàng càng là không có bất kỳ oán hận Mộ Dung Vũ ý tứ, đối với Mộ Dung Vũ cũng không có chống cự tâm ý. Ngược lại, trong lòng nàng vẫn còn có chút mừng rỡ. Nói cách khác, đối với phát sinh chuyện này, Vưu Mộng Thanh không chỉ có không có bất kỳ chống cự, ngược lại nhưng là vô cùng mừng rỡ. Từ điểm đó có thể thấy được, Vưu Mộng Thanh đáy lòng bên trong là yêu thích Mộ Dung Vũ, bằng không, Mộ Dung Vũ cướp đi sự trong sạch của nàng thân, vì sao nàng đều không có bất kỳ chống cự tâm ý đây. Thuần khiết thân đã không còn, ta chỉ là thuộc về đại một tên lưu manh người, tuyệt đối sẽ không có thứ hai nam nhân. Chỉ là, ta nhưng là không thể xin lỗi Chỉ Tình tỷ, ta nên làm gì? Vưu Mộng Thanh sắc mặt tái nhợt, trong lòng nhất thời hoảng loạn cả lên, không biết như thế nào cho phải. Nàng muốn theo Mộ Dung Vũ, thế nhưng là lại không muốn cùng Triệu Chỉ Tình cướp nam nhân. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh đột nhiên trắng xám sắc mặt, Triệu Chỉ Tình dĩ nhiên đoán được Vưu Mộng Thanh ý nghĩ, liền nói. Mộng Thanh muội muội, lần này ta xem ngươi cũng không có oán hận Mộ Dung, không có bất kỳ chống cự. Không, Chỉ Tình tỷ, lần này là bởi vì chúng ta trúng độc, vạn bất đắc dĩ mới như vậy. Ta đối với đại lưu manh hắn không ý tưởng gì. Vưu Mộng Thanh vội vã phủ nhận. Triệu Chỉ Tình lắc đầu tiếp tục nói. Mộng Thanh muội muội, ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết. Triệu Chỉ Tình chờ Vưu Mộng Thanh hai mắt kế tục tiếp tục nói. Nếu như ta không đoán sai, ngươi vẫn luôn có vui vẻ Mộ Dung chứ? Vưu Mộng Thanh trong lòng ăn đắc, đang muốn phủ nhận thời điểm, nhưng là bị Triệu Chỉ Tình cắt đứt. Ngươi chớ chối, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm. Nếu như trước lúc này, ta còn không biết làm sao nói cho ngươi. Thế nhưng hiện tại đều như vậy, ta hỏi ngươi một câu, sau đó ngươi còn có thể cho phép dưới những nam nhân khác sao? Vưu Mộng Thanh liền vội vàng lắc đầu, nói rằng, không thể. Cho nên nói, Mộ Dung Vũ là ngươi người đàn ông đầu tiên, cũng là ngươi duy nhất nam nhân. Lẽ nào ngươi liền không muốn tranh lấy một thoáng? Liền như vậy yên lặng rời đi. Nếu như đúng là như vậy, tin tưởng ngươi sẽ hối hận, mà Mộ Dung cũng không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Vưu Mộng Thanh giật mình không thôi nhìn Triệu Chỉ Tình. Chỉ Tình tỷ, vậy ý của ngươi là... Triệu Chỉ Tình sắc mặt có chút đỏ bừng, dừng một chút, mới rốt cuộc nói rằng. Ta ý tứ là, nếu như ngươi không ngại, chúng ta liền đồng thời trở thành Mộ Dung nữ nhân. Sau khi nói đến đây, Triệu Chỉ Tình thật sự nói không được, thực sự là khó có thể mở miệng. Tuy rằng Triệu Chỉ Tình đã sớm có ý nghĩ này, thậm chí nàng trước liền đã từng gọi Mộ Dung Vũ cân nhắc qua Vưu Mộng Thanh. Thế nhưng, khi nàng đối mặt Vưu Mộng Thanh nói ra lời này đến thời điểm, vẫn là cảm giác quá mức thẹn thùng. Chỉ Tình tỷ. Vưu Mộng Thanh tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Triệu Chỉ Tình, đồng thời trong lòng nàng càng là mừng rỡ không ngớt. Nàng sở dĩ không muốn cùng Mộ Dung Vũ ở một khối, đó là bởi vì nàng không muốn cùng Triệu Chỉ Tình tranh nam nhân, dù sao, nàng không muốn phá hoại Triệu Chỉ Tình cùng Mộ Dung Vũ. Mà bây giờ Triệu Chỉ Tình chủ động nói như vậy, Vưu Mộng Thanh có thể nào không có mừng rỡ lý lẽ? Mộng Thanh muội muội, ngươi đây là đã đồng ý sao? Vưu Mộng Thanh vui mừng gật gù. Nếu Triệu Chỉ Tình đều không ngại Mộ Dung Vũ nhiều nàng này một người phụ nữ, Vưu Mộng Thanh còn có thể chú ý cái gì? Như vậy, sau đó chúng ta chính là tỷ muội. Triệu Chỉ Tình khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Trước nàng chỉ lo Vưu Mộng Thanh không cách nào diện đối với chuyện này mà sẽ đi thẳng một mạch. Dù sao yêu thích Mộ Dung Vũ là một chuyện, phát sinh chuyện như vậy mà Mộ Dung Vũ không cách nào cho nàng một cái danh phận, Vưu Mộng Thanh vô cùng có khả năng không cách nào đối mặt việc này. Ha ha! Hai vị mỹ nhân, ngạch không đúng, hẳn là hai vị lão bà. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ tiếng cười truyền ra đến, tiếp theo thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở hai nữ bên người. Hàng này vừa nhất định là tại bên cạnh nhòm ngó, bằng không thời gian cũng bấm quá đúng. Ai là lão bà của ngươi, hừ, ta còn không đáp ứng gả cho ngươi đây. Vưu Mộng Thanh chừng Mộ Dung Vũ một chút, trên mặt nhưng là còn có chút đỏ bừng. Chính là, không được nói lung tung. Triệu Chỉ Tình trắng Mộ Dung Vũ một chút. Thăm HTTP. Try and go a to. Nghe để đọc chuyện, ha ha, đây là chuyện sớm hay muộn, đợi được sau chuyện này, chúng ta lập tức trở lại kết hôn. Yên tâm. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái danh phận. Mộ Dung Vũ cười trực tiếp đem hai nữ hai bên trái phải ôm lấy. Hai nữ sắc mặt một trận đỏ bừng, thế nhưng càng nhiều nhưng là mừng rỡ. Kết hôn có một cái danh phận, nữ nhân nào không muốn đây? Mặc dù là Triệu Chỉ Tình, nàng trước tuy rằng tạm thời không có đáp ứng Mộ Dung Vũ, đó là bởi vì nàng cảm thấy thực lực của chính mình không đủ mạnh. Nếu là cùng Mộ Dung Vũ kết hôn, sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn cho nên mới phải từ chối. Chỉ là, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không cự tuyệt nữa. Ta đều còn không đáp ứng gả cho ngươi, hơn nữa ta cũng không phải ngươi không lấy chồng. Vưu Mộng Thanh sắc mặt đỏ bừng trắng Mộ Dung Vũ một chút. Chát! Mộ Dung Vũ một cái tát vỗ vào Vưu Mộng Thanh cái kia tràn ngập co giãn mông mẩy bên trên. Sau đó hung hãn nói, trừ ta ra, ngươi còn có thể gả cho người nào? Ta nhưng là ngươi duy nhất một người đàn ông. Vưu Mộng Thanh trắng Mộ Dung Vũ một chút. Ngươi thật bá đạo. Ha ha, chính là ta như vậy bá đạo. Làm sao? Không thích sao? Mộ Dung Vũ cười ha ha. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ nhất thời không nói gì. Mộ Dung Vũ hàng này thực sự là quá kiêu ngạo. ôm ấp đề hồi cảm giác thực sự là sảng khoái a. Mộ Dung Vũ khà khà cười nói, lập tức hắn liền phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Nguyên lai, nghe được hắn này vừa nói chuyện sau khi Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai nữ nhất thời phát uy, một người một bên quay về bên hông hắn một khối nhuyễn thịt liền mạnh mẽ ngắt lên. Ôm ấp đề hồi, vậy ngươi còn có muốn hay không tam thê tứ thiếp đây? Triệu Chỉ Tình cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ run lên trong lòng, hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai Triệu Chỉ Tình cũng có ác ma tiềm chất. Tam thê tứ thiếp đó là tất cả nam nhân giấc mơ, á, thống. Bất quá cái kia không phải giấc mộng của ta, ta vẫn luôn rất chuyên nhất. Ngươi rất chuyên nhất sao? Vưu Mộng Thanh vừa tàn nhẫn ninh một thoáng Mộ Dung Vũ bên hông nhuyễn thịt, đau đến Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Vẫn luôn rất chuyên nhất. Mộ Dung Vũ một mặt kiên quyết vẻ nói rằng. Thật sao? Hiện tại ngươi sẽ không ôm ấp đề hồi à? Triệu Chỉ Tình cười nói. Mộ Dung Vũ phiền muộn. Này không phải sự ra có nguyên nhân sao? Bất quá, lời này hắn chỉ là ở trong lòng nói một chút mà thôi, nhưng là không dám nói ra khỏi miệng. Ở cùng người phụ nữ nói phương diện này sự tình, bất luận hắn làm sao trả lời, đáp án đều là sai. Ha ha, hôm nay khí trời thực sự là sáng sủa a, vạn dặm không mây dáng vẻ. Ô, thực lực của các ngươi đều đang đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, thực sự là thần kỳ. Mộ Dung Vũ đầu tiên là nhìn bầu trời một chút, than thở một thoáng hôm nay khí trời, sau đó vừa giống như là phát hiện tân đại lục giống như vậy, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới khí trời, mỗi một ngày đều là giống nhau, đều là như vậy sáng sủa, như vậy vạn dặm không mây. Bất luận là Triệu Chỉ Tình, vẫn là Vưu Mộng Thanh, các nàng cũng đã đại đại La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Tuy rằng chỉ là tiền kỳ, thế nhưng dù sao cũng là La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Mà trước lúc này, hai người bọn họ Triệu Chỉ Tình đạt đến Kim Tiên cảnh giới, mà Vưu Mộng Thanh còn chỉ có thể Thượng Tiên cảnh giới. Một ngày một đêm điên cuồng sau khi Triệu Chỉ Tình trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới, mà Vưu Mộng Thanh càng là lợi hại trực tiếp tăng lên ba cái đại cảnh giới. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ ước ao, thế nhưng cũng chỉ là ước ao mà thôi, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đố kỵ. Dù sao, hiện tại hai nữ có thể đều là người đàn bà của hắn. Người đàn bà của hắn càng là mạnh mẽ, hắn càng là cao hứng. Ăn tốt nhất hai người bọn họ trực tiếp đạt đến tiên đế cảnh giới. Hẳn là sự kiện kia sau khi thực lực của chúng ta liền tăng lên lên. Triệu Chỉ Tình sắc mặt đỏ bừng nói rằng, nàng cũng không biết thực lực tại sao lại tăng lên kinh khủng như thế, chỉ có thể là cái kia nguyên nhân. Ta nghĩ, đây tuyệt đối là song tu quan hệ. Vì thực lực càng mạnh mẽ hơn chúng ta lại tới một lần nữa đi. Ngươi cái này đại biến thái, chính ngươi chơi đi, chúng ta rửa giấy đi tới. Triệu Chỉ Tình tức giận trắng Mộ Dung Vũ một chút. Sau đó cùng Vưu Mộng Thanh lập tức chạy mất dép. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 541. Phượng tộc truyền thừa. Ngươi là nói trong chúng ta độc là phấn hồng chi thương. Là cái kia hắc long cho dưới hắc thủ. Hơn nữa, bên trong tòa cung điện này còn có phượng tộc người. Nửa ngày sau khi Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh sau khi tắm liền trở về. Mà Mộ Dung Vũ cũng đưa các nàng chúng rồi phấn hồng chi thương sự tình không sót một chữ nói ra. Mộ Dung Vũ gật đầu. Cái kia hắc long thực sự là vô liêm sỉ, là một người sống không biết bao lâu tiền bối dĩ nhiên cho chúng ta hạ độc. Vưu Mộng Thanh có chút oán hận nói rằng. Các ngươi còn nhớ chúng ta ở cung điện bên ngoài nhìn thấy tình hình không, trong ngọn lửa có chim thần Phượng Hoàng cùng cái kia hắc long. Bọn họ tựa hồ đang chiến đấu, bọn họ tựa hồ là đối đầu. Triệu Chỉ Tình khẽ nhíu mày nói rằng. Phượng Hoàng cùng hắc long hẳn là kẻ địch. Đây là Mộ Dung Vũ giữa bọn họ suy đoán, chỉ là sự thực làm sao bọn họ nhưng là không biết được, chí ít hiện tại là không biết. Triệu Hoán chỉ tình: đúng vậy phượng tộc cái kia tiền bối, nếu như vô ý ở ngoài, ngươi nên phải nhận được truyền thừa của nàng. Chỉ là, nếu như cái kia Hắc Long là phượng tộc tiền bối kẻ địch, lần này sợ là sẽ phải có ngoài ý muốn. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nói: ta muốn thử xem. Ta nghĩ, nếu như đúng là cái kia phượng tộc tiền bối triệu hoán ta đến, ta sẽ không có sự. Bất quá các ngươi. Triệu Chỉ Tình lông mày cau lại, lập tức tiếp tục nói: như vậy đi, ta sẽ tự bỏ ra đến liền có thể, các ngươi không cần đi ra ngoài, ta lo lắng Hắc Long hội đối với các ngươi bất lợi. Nói cái gì đây, ta sẽ không để cho chính ngươi một người đi ra ngoài mạo hiểm. Mộ Dung Vũ một cách ôm trầm Triệu Chỉ Tình, chừng nàng một chút nói rằng: chính là, chúng ta sẽ không để cho Chỉ Tình tỷ một mình ngươi mạo hiểm. Nếu không toàn bộ không đi ra ngoài, nếu không chúng ta liền toàn bộ rời đi. Một mặt kiên quyết nói rằng: đã như vậy, cái kia cẩn thận vì là lên. Triệu Chỉ Tình có chút bất đắc dĩ nói: bá. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ ba người liền lại xuất hiện ở trong đại điện. Cạc cạc. Tiểu tử, rất sàng khoái chứ. Mộ Dung Vũ ba người vừa mới xuất hiện, Hắc Long âm thanh liền ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh sắc mặt nhất thời một trận đỏ bừng, mà Mộ Dung Vũ nhưng là lửa giận ngút trời. Đối với cái này già mà không đứng đắn Hắc Long, Mộ Dung Vũ thật sự có đánh chết ý nghĩ. Hắc Long, ngươi câm miệng cho ta. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, đúng vậy Mộ Dung Vũ từng nghe quá cái kia phượng tộc tiền bối âm thanh. Hắc Long nhất thời giận dữ, rít gào nói rằng: hỏa phượng, ta hai chỉ có điều là không phân sàn sàn mà thôi, ngươi không tư cách quát lớn ta, càng không tư cách can thiệp ta. Hỏa phượng cười lạnh: ta hai đấu nhiều năm như vậy, bây giờ này còn sót lại tàn hồn đều muốn tiêu tan. Nếu như ngươi không muốn truyền thừa của ngươi đoạn tuyệt, vậy thì câm miệng cho ta. Hắc Long quả nhiên câm miệng. Mà Mộ Dung Vũ ba người cũng rốt cuộc xác định hai người này thần thú cấp bậc tồn tại quả nhiên là kẻ địch. Ba vị thật không tiện, trước nhất thời không chú ý, để Hắc Long cái này già mà không đứng đắn ra hỏa cho các ngươi rơi xuống hắc thủ. Hỏa phượng đột nhiên nói khiêm nói rằng. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hơi kinh ngạc. Bọn họ tuy rằng không biết này hỏa phượng thực lực mạnh mẽ đến mức nào, thế nhưng nàng nhưng là phượng tộc cường giả, đây là không thể nghi ngờ, nàng dĩ nhiên cúi đầu cùng ba người bọn hắn run rế bình thường tồn tại xin lỗi. Bất quá ngược lại nghĩ đến hỏa phượng trước những kia nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền thoải mái. Hỏa phượng tàn hồn cũng hầu như muốn tiêu tan. Mà một khi bọn họ linh hồn tiêu tan, truyền thừa của bọn họ cũng sẽ đoạn tuyệt. Hiển nhiên, bọn họ đối với sự sống chết của chính mình cũng sớm đã coi nhẹ. Chỉ là, bọn họ nhưng là không muốn truyền thừa của chính mình đoạn tuyệt. Mà rất hiển nhiên, hỏa phượng truyền thừa cần Triệu Chỉ Tình tiếp thu. Mà lúc này, nếu là Triệu Chỉ Tình không muốn truyền thừa của nàng sợ là liền muốn đoạn tuyệt. Dù sao, Mộ Dung Vũ nhưng là không tin từng ấy năm tới nay, hỏa phượng chưa từng đã nếm thử tìm kiếm người thừa kế. Thế nhưng là vì sao nhưng là không ai tiếp thu truyền thừa của nàng. Rất hiển nhiên, không phải bình thường người có thể đi vào cái này trong cung điện dưới lòng đất. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp hỏa phượng truyền thừa. Bằng không cái này truyền thừa cũng sẽ không chờ đến Triệu Chỉ Tình. Cạc cạc, ta đây là vì muốn tốt cho bọn họ, ngươi xem bọn họ hiện tại quan hệ không phải rất tốt sao? Nếu như không có ta nguyên nhân, bọn họ sau đó đều không nhất định sẽ ở đồng thời. Hắc Long tiếng cười truyền ra đến, nhưng là để Triệu Chỉ Tình hai nữ đỏ bừng không ngớt. Đại gia ngươi, như lần này không phải ta đến rồi, cái kia hai người bọn họ liền tuyệt đối sẽ ngã xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng không ngừng chửi bới Hắc Long. Lần này Mộ Dung Vũ không có cùng đi Triệu Chỉ Tình hai nữ chúng rồi phấn hồng chi thương, các nàng mặc dù không còn lý trí cũng tuyệt đối sẽ không cùng những nam nhân khác cái kia, các nàng lựa chọn tuyệt đối là lập tức tự tuyệt. Được rồi, thời gian của ta cũng không nhiều, ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. lần này triệu hoán các ngươi tới, xác thực tới nói là triệu gọi ngươi tới, chính là muốn ngươi tiếp thu truyền thừa của ta. Một đạo huyễn ảnh ở Mộ Dung Vũ ba người trước ngưng tụ lên, không đến bao lâu, một cái toàn thân thiêu đốt lửa trung niên tuyệt mỹ nữ tử liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người trước mắt. Cái này chính là phượng tộc tiền bối, Hỏa Phượng. Ngay khi Hỏa Phượng ngưng tụ thân hình đồng thời, một cái khác thân hình cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người trước. Chính là đây Hắc Long, một cái ước chừng cao 3 mét cao to ngăm đen hán tử. Nhìn thấy Hắc Long trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong mắt liền lóe qua một vệt hung quang, hầu như không nhịn được liền như vậy ra tay giết chết đi cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Chỉ là, hắn nhưng là nhẫn nhịn không có động thủ, mặc dù bọn họ chỉ còn dư lại một tia tàn hồn, mặc dù bọn họ tàn hồn sắp sửa tiêu tan, Mộ Dung Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ta cảm giác được ngươi sát ý. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ngươi sát tâm được, ngươi ở trước mặt ta chính là một con run rế. Hắc Long nhìn Mộ Dung Vũ thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ xem thường cười lạnh một tiếng. Trước sau có một ngày ta sẽ mạnh mẽ hơn ngươi. Bất quá, một ngày kia ngươi là không nhìn thấy. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Hiển nhiên, hắn cũng đã rõ ràng biết được Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Không biết ngươi có thể hay không đồng ý tiếp thu truyền thừa của ta. Hỏa Phượng nhìn Triệu Chỉ Tình, lóe lên từ áng mắt một vệt thần sắc ước ao. Sức mạnh của nàng là thật sự không nhiều, nếu như Triệu Chỉ Tình không chấp nhận truyền thừa của nàng, nàng khó có thể lại tìm đến người thứ hai tới đón được truyền thừa của nàng. Phượng tộc chính là bên trong đất trời cường đại nhất thần thú một trong. Ngươi nếu là tiếp thu truyền thừa của ta, đều sẽ nắm giữ ta bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch, giả lấy thời gian thành tựu của ngươi tuyệt đối không thua gì ta. Mà chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng so với bình thường thần thú hoặc là ngang nhau cấp bậc cường giả nắm giữ càng thêm dài dằng dặc sinh mệnh, thậm chí có thể nói chúng ta có gen gia mệnh, bởi vì chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng có thể Phượng Hoàng niết bàn sống lại. Chỉ lo Triệu Chỉ Tình từ chối, Hỏa Phượng liền vội vàng nói, đưa các nàng Phượng tộc chỗ tốt lớn nhất nói ra. Phượng Hoàng niết bàn. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, đây chính là thứ tốt à, tương đương với nắm giữ gen gia mệnh. Ngươi tiếp thu truyền thừa của ta sau khi, ta liền có thể cải tạo huyết mạch của ngươi, để ngươi trực tiếp nắm giữ ta dòng máu Phượng Hoàng. Hơn nữa, theo thực lực ngươi càng cao, ngươi dòng máu Phượng Hoàng đều sẽ càng ngày càng dày đặc. Sau đó, hậu duệ của ngươi cũng sẽ nắm giữ dòng máu Phượng Hoàng. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình không có phản ứng gì, Hỏa Phượng nhất thời có chút nóng nảy. Nghe được Hỏa Phượng nói như thế, Triệu Chỉ Tình có chút ý động. Liền, nàng liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trưng cầu Mộ Dung Vũ ý kiến. Mộ Dung Vũ cười cợt, từ khi sự kiện kia sau khi Triệu Chỉ Tình tựa hồ hết thảy đều lấy hắn làm trung tâm, đây là chuyện tốt, cũng không phải toàn bộ đều là chuyện tốt. Chuyện này quyết định bởi cho ngươi, nếu như ngươi cảm thấy đồng ý, vậy thì tiếp thu truyền thừa. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy chúng ta lập tức liền rời đi. Mộ Dung Vũ cười nói. Đối với bọn họ những người tu luyện này tới nói, thực lực càng mạnh, huyết mạch của bọn họ liền càng cường đại, sau đó sinh ra đời sau tư chất thiên phú cũng càng xuất chúng. Thế nhưng, dòng máu Phượng Hoàng cùng phổ thông huyết mạch không giống nhau. Phổ thông huyết mạch tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không thể nào sẽ Phượng Hoàng niết bàn. Hơn nữa, một khi có dòng máu Phượng Hoàng, liền có thể tu luyện Phượng tộc một ít bí kíp công pháp. Phải biết, như là loại này thượng cổ thời điểm liền tồn tại thần thú bộ tộc, công pháp của bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ. Tiền bối, ta đồng ý tiếp thu truyền thừa. Suy nghĩ một lúc sau khi ở Hỏa Phượng cái kia sốt ruột trong chờ đợi, Triệu Chỉ Tình cuối cùng đồng ý tiếp thu Hỏa Phượng truyền thừa. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hỏa Phượng nhìn dáng dấp đúng là thời gian không nhiều, tiếng nói còn chưa rơi xuống, nàng vung tay lên, liền cùng Triệu Chỉ Tình biến mất ở tại chỗ, đến mặt khác không gian đi truyền thừa đi tới. Tiểu tử, thương lượng với ngươi cái sự. Đợi đến Hỏa Phượng sau khi rời đi, Hắc Long liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Hắc Long một chút, lãnh đạm nói rằng. Hắn đối với cái này Hắc Long còn có cực cường oán khí. Tiểu tử đừng tràn ngập sát ý nhìn ta, tuy rằng ta cho các ngươi rơi xuống phấn hồng chi thương, bất quá này không phải vì ngươi được không? Nếu không là ta, ngươi có thể như vậy sảng khoái. Hai người bọn họ chịu cùng ngươi. Không phải ta xem thường ngươi, nếu không là ta, quan hệ của các ngươi, chà chà. Hắc Long nói ngược lại cũng có một phần là sự thực. Bất quá, hắn cho hai nữ lên phấn hồng chi thương. Cưng, vẹn vẹn điểm này Mộ Dung Vũ liền không thể tha thứ. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới Hắc Long, chỉ là quay đầu đi. Vưu Mộng Thanh có một câu không một câu nói, nhưng là để Hắc Long tức giận đến muốn chết. Tiểu tử! Hắc Long tức giận đến muốn chết, rốt cuộc vẫn là không nhìn được khẽ quát một tiếng. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ không mặn không nhạt liếc Hắc Long một chút. Ngươi người phụ nữ kia tiếp thu hỏa phượng truyền thừa sau khi, bất luận là thiên phú vẫn là tư chất khẳng định đều cao hơn ngươi, dáng dấp như vậy sự tình, ngươi trong lòng khẳng định có chút khó chịu chứ? Ta hiện tại cũng có biện pháp tăng lên thiên phú của ngươi cùng tư chất, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Không muốn. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn Hắc Long cười nhạo nói rằng. Ngươi muốn ta tiếp thu truyền thừa của ngươi, ngươi nói rõ không phải đúng rồi, ấp a ấp úng, như cái đàn bà như thế. Bất quá, coi như là ngươi nói rõ, ta cũng sẽ không đồng ý. Tiểu tử, ta đây chính là Long tộc truyền thừa, ngươi thật sự không muốn. Hắc Long trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Không muốn. Mộ Dung Vũ từng chữ từng câu kiên quyết cực kỳ nói rằng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 542. Long tộc truyền thừa. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường nhìn Hắc Long. Long tộc truyền thừa thì lại làm sao? Trên thế giới này so với Long tộc truyền thừa còn cường đại hơn vô số truyền thừa đạt được nhiều là. Hơn nữa, công pháp của ta không hẳn liền so với các ngươi Long tộc truyền thừa chinh lịch. Nghe vậy, Hắc Long sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Là một người Long tộc, ăn có thể nói là trong Long tộc tà ác tồn tại, một cách bại hoại, hắn đối với Long tộc truyền thừa vẫn là biết đến phi thường rõ ràng. Mạnh mẽ mà thần bí. Long tộc cùng phượng tộc giống như vậy, làm trong thiên địa cường đại nhất thần thú một trong, bọn họ là cực kỳ mạnh mẽ. Mà truyền thừa của bọn họ, nhưng là ngưng tụ long tộc vô số cường giả tâm huyết. Này thì càng thêm mạnh mẽ. Bất quá, Hắc Long cũng biết, tuy rằng bọn họ là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thần thú một trong. Thế nhưng bên trong đất trời, mạnh mẽ hơn bọn họ chỗ nào cũng có. Yêu tộc thì có cường giả mạnh mẽ hơn bọn họ. Mà làm vạn linh chi linh nhân tộc cái kia càng là cường giả vô số. Mấy người tộc cường giả thành tựu thậm chí so với bọn họ những này thần thú còn cường đại hơn, thậm chí để bọn họ những này thần thú khó có thể với tới. Nếu như Mộ Dung Vũ được loại này cấp bậc cường giả truyền thừa, hắn xác thực xem thường long tộc truyền thừa. Nếu như đúng là như vậy, như vậy hắn long tộc truyền thừa coi như là đoạn tuyệt. Đương nhiên, phía trên thế giới này ngoại trừ hắn ở ngoài có còn hay không long tộc? Hẳn là có đi, long tộc truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, thế nhưng Hắc Long truyền thừa tuyệt đối sẽ đoạn tuyệt. Mà đoạn tuyệt truyền thừa, đây là bất cứ người nào đều chuyện không muốn thấy. Đại Lưu Manh, ngươi vì sao không muốn tiếp thu long tộc truyền thừa? Tuy rằng cái này Hắc Long là vô liêm sỉ điểm, thế nhưng long tộc mạnh mẽ dù sao một phượng tộc truyền thừa. Nếu như ngươi tiếp nhận rồi, thực lực của ngươi đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Ngươi không muốn tiếp thu Hắc Long truyền thừa. Lẽ nào là bởi vì trước hắn đối với chúng ta hành vi? Nếu như là dáng dấp như vậy, ta hy vọng ngươi đừng vọng động như vậy liền quyết định. Vưu Mộng Thanh âm thanh ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, nhưng là Vưu Mộng Thanh rốt cuộc không nhịn được cho Mộ Dung Vũ truyền âm. Ở Vưu Mộng Thanh xem ra, Mộ Dung Vũ sở dĩ không muốn tiếp thu Hắc Long truyền thừa, hoàn toàn là bởi vì Hắc Long trước cho bọn họ rơi xuống phấn hồng chi thương quan hệ. Mà nếu là như vậy liền không muốn tiếp thu Long tộc truyền thừa, ở Vưu Mộng Thanh trong mắt, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Đương nhiên, nàng sẽ không cảm thấy Mộ Dung Vũ ngu xuẩn, chỉ có thể cảm thấy Mộ Dung Vũ có chút quá kích động mà thôi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, Vưu Mộng Thanh chỉ nói là đúng rồi một phần, đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân thôi. Long tộc truyền thừa trong đó ngoại trừ Hắc Long truyền thừa ở ngoài, còn có Long tộc truyền thừa. Đổi làm là bất luận người nào đều sẽ lập tức đáp ứng. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy tràn ngập sức mê hoặc. Nếu như hắn không phải hỗn độn thiên thể, mặc dù bởi vì Hắc Long trước cho bọn họ rơi xuống phấn hồng chi thương, hắn cũng sẽ không chút do dự quyết định tiếp thu cái này truyền thừa. Thế nhưng, ngay khi vừa Hà Đồ cho hắn truyền âm, cho hắn biết hắn không thể nào tiếp thu Long tộc truyền thừa. Đương nhiên, ngoại trừ Long tộc truyền thừa ở ngoài, bất kỳ truyền thừa hắn đều không thể nào tiếp thu được. Mộ Dung Vũ chính là hỗn độn thiên thể thể chất, chỉ có thể tu luyện hỗn độn thiên thể lục này một bộ công pháp, ngoài ra căn bản là không có cách tu luyện để nhị bộ công pháp. Đương nhiên, ngoại trừ loại này tâm pháp loại công pháp ở ngoài, cách khác một ít công pháp, tương tự chiến ký loại hình đúng là có thể tu luyện. Chỉ là, một cách truyền thừa trọng yếu nhất chính là việc tu luyện của bọn họ tâm pháp. Tu luyện tâm pháp chính là toàn bộ truyền thừa hạch tâm nhất trọng yếu tồn tại. Cách khác chiến ký, bí ký loại hình đều là thứ yếu. Nếu như Mộ Dung Vũ tiếp nhận rồi truyền thừa ở ngoài, nhất định phải tu luyện Long tộc tâm pháp. Đổi làm là bình thường người, coi như là tu luyện Long tộc công pháp hoàn toàn là không thành vấn đề. Dù sao, vậy cũng là Long tộc công pháp. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không thể tu luyện. Mà không cách nào tu luyện Long tộc tâm pháp, chỉ là tu luyện bọn họ chiến ký, bí ký loại hình, này còn không bằng không chấp nhận truyền thừa. Quan trọng nhất đó là Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có Long tộc huyết mạch. Mà một khi hắn tiếp thu Hắc Long truyền thừa, tin tưởng Hắc Long sẽ thay đổi Mộ Dung Vũ thể chất, để hắn trở thành nắm giữ huyết thống Long tộc người. Chính như Triệu Chỉ Tình tiếp nhận rồi phượng tộc truyền thừa giống như vậy, nàng bắt đầu có phượng tộc huyết mạch, mà theo thực lực của nàng càng ngày càng cao, huyết mạch của nàng cũng càng ngày càng dày đặc. Huyết thống Long tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ hỗn độn thiên thể chính là thể chất chí tôn, đối lập với hỗn độn thiên thể, Long tộc huyết mạch quả thực chính là một cái ra. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là sẽ không tiếp nhận Hắc Long truyền thừa. Mà bởi vì Hắc Long trước đối với bọn họ hành động, Mộ Dung Vũ cũng không có báo cho thật tình, mà là một mặt xem thường dáng vẻ. Là ta không thể tiếp thu Long tộc truyền thừa. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý, đúng là có thể thử xem, chính là không biết có hay không thích hợp. Mộ Dung Vũ truyền âm cười nói. Không thể tiếp thu. Vưu Mộng Thanh khẽ cau mày, nàng biết Mộ Dung Vũ nói như vậy đã là không cách nào thay đổi. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ không phải kích động người. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi có tiếp nhận rồi so với Long tộc truyền thừa còn cường đại hơn truyền thừa? Hắc Long trầm mặt cau mày hỏi. Nếu như là như vậy, cái kia truyền thừa của hắn liền có thể muốn đoạn tuyệt. Không kém bao nhiêu đâu. Bởi vậy, ta sẽ không tiếp thu truyền thừa của ngươi. Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Nếu như ngươi sợ bị đứt đoạn truyền thừa, ngươi có thể để cho Mộng Thanh tiếp thu truyền thừa của ngươi. Hắc Long liền vội vàng lắc đầu. Long tộc truyền thừa cho nàng đúng là có thể, chỉ là truyền thừa của ta nhưng là không thích hợp nàng cô gái này. Truyền thừa của ta nhất định phải nam tử mới có thể truyền thừa. Mộ Dung Vũ nhún vai. Ta đây liền không có cách nào. Ngươi có thể mang truyền thừa của ngươi lưu lại, chờ đợi người hữu duyên. Hắc Long sắc mặt âm trầm, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, hắn hai mắt đột nhiên bốc lên một vệt hết sạch. Tiểu tử, ngươi không ngại giúp ta một chuyện. chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi không cần tiếp thu long tộc truyền thừa, liền có thể tu luyện ta long tộc hết thảy bí kỹ, chiến kỹ, đương nhiên còn bao gồm phấn hồng chi thương. Mộ Dung Vũ hai mắt chợt bộc phát ra một vệt tinh mang, nếu như hắn có thể tu luyện long tộc những kia bí kỹ, thực lực của hắn đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt cái kia phấn hồng chi thương. Mộ Dung Vũ không nghĩ tới muốn dùng phấn hồng chi thương đi gieo vạ một cái nào đó nữ tử, hắn còn khinh thường với làm như thế, nhân phẩm của hắn cũng không như thế thấp kém. Thế nhưng phấn hồng chi thương nhưng là một cái thứ tốt a, trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên xuân dược. Thử nghĩ một thoáng, nếu như ở trong chiến đấu, hắn đánh ra phấn hồng chi thương, sau đó kẻ thù của hắn môn ở giữa đột, sau đó. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ thì có chút hưng phấn. A, thống. Mà chính đang rơi vào ý xâm bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên cảm giác bên hông đau đớn một hồi, quay đầu nhìn lại. Nhưng là đúng dịp thấy Vưu Mộng Thanh cái kia ác ma giống như mỉm cười. Ngươi cười như vậy dâm đãng, có hay không đã nghĩ đến muốn dùng phấn hồng chi thương đi gieo vạ một cái nào đó nữ tử đây? Hả? Nói chuyện đồng thời, Vưu Mộng Thanh còn mạnh mẽ ninh một thoáng Mộ Dung Vũ bên hông nhuyễn thịt, đau đến Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt. Ta chính là một cái thuần khiết người, làm sao có khả năng như là Hắc Long như vậy xấu xa cùng thấp kém. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ nói. Hắc Long vốn là dùng quần áo nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này, hắn nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi trên mặt hắn liền không khỏi bốc lên vài đạo hắc tuyến. Tiểu tử, bản Long Phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thủ Lâm Phong, làm sao có khả năng là như vậy thấp kém người. Hắc Long chờ Mộ Dung Vũ, khó chịu nói rằng. Có thể sáng tạo ra phấn hồng chi thương tà ác như thế đồ vật, không cần nghĩ cũng biết ngươi là người nào. Mộ Dung Vũ bĩu môi miệng. Hắc Long tiên sinh, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Mộ Dung Vũ trừng Vưu Mộng Thanh một chút, sau đó đối với Hắc Long nói rằng. Dường như hỏa phượng giống như vậy, ta tàn hồn sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. Thế nhưng ta nhưng là không muốn truyền thừa của ta đoạn tuyệt. Thế nhưng tiểu tử ngươi dĩ nhiên không muốn tiếp thu truyền thừa của ta. Bởi vậy ta hy vọng ngươi giúp một chuyện, giúp ta đem truyền thừa của ta cho mang đi ra ngoài, sau đó tìm tới người thích hợp để hắn tiếp thu truyền thừa của ta. Mang đi truyền thừa của ngươi? Làm sao mang? Còn có, ta làm sao biết nhân tài nào thích hợp tiếp thu truyền thừa của ngươi? Mộ Dung Vũ không nhịn được khẽ cau mày. Ngươi nếu là hỗ trợ, ta có thể dạy ngươi một cái công pháp, có thể thấy người nào thích hợp tiếp thu truyền thừa. Tiểu tử, ngươi nếu là đáp ứng, truyền thừa của ta bên trong hết thảy bí kỹ, công pháp ngươi cũng có thể tu luyện. Hắc Long trầm giọng nói rằng, dáng dấp như vậy, liệu sẽ có đối với ta bản thân tạo thành cái gì tổn hại? Mộ Dung Vũ hỏi, hoàn toàn không có, ta chỉ cần đem truyền thừa của ta phong ấn ở trên thân thể ngươi là có thể. Đương nhiên, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra truyền thừa của ta bên trong tất cả công pháp, bí kỹ. Hắc Long có chút bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vậy này khó khăn ta liền giúp đi. Mộ Dung Vũ suy tư một chút, liền đáp ứng rồi. Này dù sao cũng là Long tộc truyền thừa, vô cùng mạnh mẽ. Mà Mộ Dung Vũ đem cái này truyền thừa mang đi ra ngoài. Hắn đúng là có thể để cho Thánh Tông hoặc là Thiên Yêu Cung người thử nghiệm tiếp thu truyền thừa, dù sao, chỗ béo bở không cho người ngoài mà. Đã như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hắc Long nhất thời đại hỉ. Chậm đã. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng quay đầu nhìn Vưu Mộng Thanh nói rằng. Mộng Thanh chỉ tình đi tiếp thu truyền thừa cùng với ta e sợ đều cần thời gian nhất định, một mình ngươi ở đây. Không phải quá an toàn, ngươi tiến vào ta bảo vật không gian đi. Vưu Mộng Thanh gật gù, lập tức liền bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền cùng Hắc Long đi tới một không gian khác bên trong. Tiểu tử thả lỏng thân thể, không cần có bất kỳ chống cự. Chờ chút ta sẽ đem truyền thừa của ta cho trực tiếp áp xúc, phong ấm tại bên trong cơ thể ngươi. Hắc Long trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù trực tiếp xếp bằng trên mặt đất diện lên mà Hắc Long cũng ngồi xếp bằng ở hắn phía trước, sau đó chỉ điểm một chút ở Mộ Dung Vũ mi tâm chỗ. Nhất thời, vô số tin tức còn như thủy triều bình thường không ngừng tràn vào Mộ Dung Vũ trong ký ức, khổng lồ tin tức lượng, mênh mông cực kỳ, còn như đại dương giống như vậy, trong đó bao quát Long tộc vô số bí ẩn, công pháp, chiến ký chờ chút, cùng với Hắc Long các loại ký ức, tin tức. Không ngừng thông qua Hắc Long tay, mãnh liệt tiến vào Mộ Dung Vũ trong ký ức.